Chương 141 Thần văn giải thi đấu. Bí văn điện. Tô Vũ nói dứt lời, không có lại biểu thị cái gì. Nói ngoan thoại vô dụng, lại đánh không lại Lưu Hồng, bất quá gia hỏa này, Tô Vũ tiểu bổn bổn bên trên cho hắn nhiều nhớ mấy bút. Là nội ứng, chúng ta dễ nói. Không phải, kia phải hảo hảo nói. Chấm chấm chấm. Trong điện chấp giáo nhóm bắt đầu phụ trách rút thăm. Tiếp cận 200 người, cỡ nhỏ tranh tài, không tính quá chính quy. Liền làm cái bồn sắt bên trong thả một đống nhãn hiệu, chấp giáo, la lớn, số 1 đối số 2, số 3 đối số 4, cứ thế mà suy ra, trình diện tổng cộng 198 người, 22 giao đấu, nếu là có người rút thăm về sau từ bỏ, phán thua, đối chọi người phán thắng. Có học viên lớn tiếng nói, lão sư, nếu là có thấu thị thần văn, không phải có thể trực tiếp nhìn thấy. Có người cười. Trên đài, một vị nghiên cứu viên nói thẳng, kia là người ta bản sự, nếu là hắn có thể nhìn thấy, muốn theo ai chiến đấu liền với ai chiến đấu, đó cũng là năng lực, đây là thần văn giải thi đấu, có thấu thị, thần văn, còn không cho người ta dùng. Cái này vừa nói, mọi người không phản đối. Người nói hình như có chút đạo lý. Bất quá, giữa sân một ít nữ sinh không chịu nổi, vội vàng nói, lão sư, còn có thấu thị thần văn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vị kia nghiên cứu viên dừng một chút, một lát sau mới nói, có khẳng định là có, đương nhiên, tân sinh chưa chắc có, cho dù có, nhìn trộm người, nhiều ít hội cảm giác được một hai, tất cả mọi người là văn minh sư, ý chí chi lực hộ thân, không dễ dàng, như vậy bị người theo dõi. Cái này, các học viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, một ít nữ sinh nghi ngờ nhìn bốn phía. Giống như ai nhiều nhìn các nàng một chút, ai liền có thấu thị, thần văn. Chấm chấm chấm. Tô Vũ không rên một tiếng, chờ đến chấp giáo bưng hồng sắt đi tới, Tô Vũ ý chí lực bao trùm nơi tay, lấy tay hướng sắt lá dương chộp tới. Bắt lấy một tờ giấy, nắm trong tay, cũng không mở ra đi xem. Miễn cho bị một ít người châm đúng rồi. Mặc dù hắn biết cướp đoạt thứ nhất không có nhẹ nhàng như vậy, bất quá trước mấy vòng, có thể tiết kiệm chút khí lực tốt nhất. Trong đám người, Hạ Hổ Vưu chen lấn một trận, đẩy ra Tô Vũ bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nhiều ít hào, nhìn xem đối thủ của ngươi là ai, ta xem một chút muốn hay không mở nhỏ bàn. Tô Vũ liếc mắt không thèm để ý hắn. Hạ Hổ Vưu thấy thế có chút tiếc nuối nói, được rồi, ta mở người khác đi, Tô Vũ, lần này thứ nhất ngươi treo, ý chí học viện có cái yêu nghiệt, thần phù học viện cũng có cái yêu nghiệt, ý chí lực đều nhanh vượt qua 90%, thần văn có lẽ không nhiều, bất quá coi như một viên thần văn, cũng rất mạnh. Ý chí học viện cũng tu thần văn. Tô Vũ kinh ngạc, Hạ Hổ Vưu nhún vai nói, ta đây cũng không biết, ai biết đối phương có hay không vụng trộm tu luyện, cái này cũng là có. Gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tu liền tu đi. Khỏi cần phải nói ban, thần văn học viện bên này đều có không ít nhân vật lợi hại. Đang khi nói chuyện, Lưu Hồng bọn hắn mở ra trong đại điện một chỗ cơ quan, trong đại điện một cái cự đại viên cầu bỗng nhiên từ dưới đất dâng lên. Lưu Hồng cất cao giọng nói, đây chính là bí văn cảnh, là một vị sơn hải cường giả tối đỉnh lưu lại thần văn hóa thành, đã tiếp cận nhật nguyệt cảnh, nhật nguyệt mới có thể lưu lại vĩnh hằng thần văn, sơn hải đỉnh phong, chỉ có thể bảo trì dạng này trạng thái, hóa thế giới mà chưa thực. Tô Vũ nhìn xem cái kia viên cầu, cảm nhận được một cổ ý chí cường đại lực tồn tại. Viên cầu thoạt nhìn là trong suốt, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài thứ, liền là không rõ ràng lắm. Lý Hùng lần nữa nói, hay hay vào trận, lẫn nhau giao thủ, một phương nhận thua, có thể chủ động rời khỏi, nếu là chiến đấu, thắng bại khó phân, lấy 10 phút làm giới hạn, cái này bí văn cảnh, hội hiện ra khác biệt hai loại nhan sắc, ai nhan sắc chiếm cứ ưu thế, sau 10 phút, ai liền người thắng. Hắn chỉ viên cầu, hai người vào trận, viên cầu bên trên liền sẽ cho thấy hai loại nhan sắc ra. Ai chiếm cứ ưu thế, có thể liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, tuyệt địa lật bàn một nắm lớn, không đến 10 phút, thắng bại đều là xem ai trước tiên lui ra làm chuẩn. Tuyên bố một chút quy tắc, Lưu Hồng lớn tiếng nói, số 1, số 2, vào trận. Thoại âm rơi xuống, hai người đi ra. Không ít người kinh hô một tiếng. Hạ Thiền. Đủ sông. Hạ Thiền, Tô Vũ đương nhiên biết. Đủ sông, hắn mơ hồ nghe được người đang nói, là thuần thú học viện năm nay đệ nhất thiên tài tối thượng đẳng nhập học, ý chí lực chứa đầy độ 80%, lúc trước kém chút liền lên 1.000 điểm. Trận chiến đầu tiên, liền là hai đại thiên tài quyết đấu. Các học viên lập tức hứng thú. Chấm chấm chấm. Trên đài, những cái kia nghiên cứu viên cũng riêng phần mình khe khẽ bàn luận. Thuần thú học viện tới bên này một vị lăng vân tam trọng cường giả, nhìn thấy đủ cuốn đi ra, có chút bất đắc dĩ nói, vận khí không tốt, đủ sông thực lực, tiến vào trước 10 vẫn là có hy vọng, kết quả gặp Hạ Thiền. So đấu thần văn, nhìn liền là ý chí lực cùng thần văn cường đại, thuần thú học viện không chủ tu thần văn, mặc dù tân sinh đều không khác mấy, nhưng thuần thú, hay là chậm trễ một chút thời gian. Đủ sông vốn cũng không như Hạ Thiền, khẳng định sẽ thua. Liền làm chuẩn sông có thể chống bao lâu, ý chí lực chênh lệch không phải quá lớn, Hạ Thiền cũng còn chưa tới 90%. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiền một mặt lạnh ngạo địa đi tới viên cầu một bên. Cũng không chào hỏi, ý chí lực trực tiếp đắm chìm tiến vào viên cầu, sau một khắc, viên cầu toàn bộ bị che kín thành màu đỏ. Lưu Hồng vội vàng nói, vừa tiến vào, có 3 giây hòa hoãn kỳ, sẽ không xuất hiện ý chí lực thần văn giao phong, cho nên song phương tiến vào, chênh lệch không muốn vượt qua 3 giây, nếu không trước nhập giả liền chiếm cứ ưu thế. Không cần hắn nhiều lời, được xưng là đủ sông nam sinh, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc cũng cấp tốc xâm nhập ý chí lực. Viên cầu trong nháy mắt một nửa biến thành màu vàng. Màu đỏ là Hạ Thiền, màu vàng là đủ sông. Tô Vũ những người này, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía viên cầu, lại là có chút nhìn không thấu tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ nhan sắc tại viên cầu bên trên ba động. Tô Vũ có chút tiếc nuối, rất đáng tiếc. Thần văn không có cụ hiện chính là như vậy, dù là muốn giao thủ, cũng phải mượn nhờ một vài thứ, để thần văn thực sự tiếp xúc, nếu không, không có cụ hiện thần văn, ngươi là không thấy được. Đang nghĩ ngợi, sau một khắc không ít người kinh hô một tiếng. Tô Vũ cấp tốc hoàn hồn, nhìn về phía viên cầu. Chỉ gặp kia nguyên bản chỉ chiếm theo nửa bên màu đỏ, trong nháy mắt bao trùm màu vàng, bao trùm, thôn phệ. Trong hiện thực, đủ sông từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi trong nháy mắt giọt rơi xuống đất. Không đến 10 giây, thổi phù một tiếng, đủ thốt ra nôn máu tươi, mở mắt sắc mặt đau thương nhìn về phía bên kia vẫn như cũ cô ngạo Hạ Thiền. Giờ phút này, viên cầu triệt để biến thành màu đỏ. Hạ Thiền thắng. Trong đại điện yên tĩnh một mảnh, một chút tuần thú học viện học viên, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đủ sông là bọn hắn học viện mạnh nhất học viên. Kết quả trận chiến đầu tiên tao ngộ Hạ Thiền, không thể chống đến 10 giây, bị Hạ Thiền nhẹ nhõm, đánh bại. Đủ sông cũng là một mặt chán nản, nhìn Hạ Thiền một chút cúi đầu, yên lặng lui về đám người, bại quá thảm rồi. Yêu nghiệt học viên liền là mạnh. Tô Vũ bên người, có học viên sợ hãi thán phục. Cái này đều không có chờ một lát, thời gian nháy mắt, đủ sông liền bại. Tô Vũ lộ tay có chút kéo bỗng nhúc nhích đủ sông bên người, có người đang thấp giọng hỏi thăm, Tô Vũ nghe được đủ sông nhỏ giọng nói ra, quá mạnh, là một cái thần tộc phá chữ thần văn, trực tiếp trong nháy mắt kích phá ta thần văn, ta hoài nghi muốn tiến giai nhị giai, chư vị gặp không muốn thụ thương, liền nhận thua đi. Tô Vũ trong lòng có chút ngưng tụ, thần tộc thần văn, hơn nữa còn là phá chữ, hiển nhiên là chủ công tính thần văn, trực tiếp kích phá đối phương thần văn, bất quá làm chuồn sông dáng vẻ, chỉ là vết thương nhẹ, Hạ Thiền không có truy sát cũng không tính quá nặng. Một viên thần văn liền đánh bại đủ sông. Tô Vũ dư quang nhìn về phía Hạ Thiền, Hạ Thiền hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo, đứng ở một bên, đứng bên người bạn Minh Trạch mấy người, đều là yêu nghiệt học viên. Những người khác đều không dám hướng bên kia góp. Chấm chấm chấm. Trên đài, thuần thú học viện bên này nghiên cứu viên lắc đầu, bất đắc dĩ. Bại quá thảm, quá nhanh. Không hổ là người của Hạ gia. Vị lão sư này đành phải cảm khái như thế, đáng tiếc nói, thật nghĩ xem bọn hắn cụ hiện sau dáng vẻ, khi đó giao chiến mới có thể nhìn ra đặc sắc đến. Văn Minh sư chờ đến đằng không, khi đó giao chiến mới thật phấn khích. Các loại thần văn bộc phát, các loại đặc tính bộc phát, so bây giờ nhìn cái nhan sắc biến hóa cần phải trực quan sán lạn nhiều lắm. Dứt lời, cảm khái nói, năm nay nhập học 8 vị yêu nghiệt học viên, chỉ sợ cũng chỉ bọn hắn ở giữa có thể lẫn nhau giao thủ, trước 10, cái này 8 người đại khái đều ổn, chiếm một tịch còn lại liền phải tại tối thượng đẳng học viên bên trong, ra đời. Năm nay tối thượng đẳng học viên cũng không ít, nói, người này nhìn về phía Lưu Hồng nói, Bạch Phong cái kia học sinh, ý chí lực, nhìn không tính quá mạnh, thần văn vẽ ra mấy cái. Lưu Hồng cười nhạt nói, không rõ ràng, trước 10 hẳn là có một chỗ của hắn, đương nhiên, phía trước tao ngộ những yêu nghiệt kia khác nói. Người ngược lại là thật coi trọng hắn. Cái này người cười nói, không phải là cố ý cho hắn kéo cừu hận a. Lưu Hồng buồn cười nói, vậy liền lại nhìn, gia hỏa này cũng không yếu, đừng nhìn vừa dưỡng tính không lâu, thật muốn giao thủ, các ngươi học viện cái này đủ sông cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thật sao? Người này rõ ràng có chút không tin. Đủ sông kia là không may, bằng không, trước 10 đủ sông vẫn là có hy vọng tranh một chút. Đang nói, chấp giáo hô, số 3 cùng số 4, đợi chút nữa không cần điểm danh, một vòng kết thúc cầm tới thẻ số trực tiếp ra sân. Vừa nói xong, Vạn Minh Trạch trên mặt tiếu dung, đi tới. Vừa từ trong đám người đi ra một người, sắc mặt phát khổ, có chút bất đắc dĩ. Tình huống như thế nào? Hai vị yêu nghiệt trực tiếp tới cái hai vòng xuất ra đầu tiên, cái này còn thế nào tranh? Vạn Minh Trạch cười nói, đồng học đừng như vậy, ta rất có áp lực, mọi người lẫn nhau luận bàn trao đổi một chút cũng là cơ hội khó được. Cái này vừa nói, người nam sinh kia ngược lại là an tâm một chút, cũng cười nói, kia liền đa tạ vạn sư huynh đề điểm. Hảo cảm tỏa ra cũng không còn nói nhảm, đi ra phía trước. Vạn Minh Trạch ngược lại là rất có phong độ, có chút giơ tay, ra hiệu đối phương trước nhập. Viên cầu bị màu đen bao trùm, Vạn Minh Trạch theo sát phía sau, viên cầu một nửa biến thành màu trắng, cái này nhan sắc cũng không biết căn cứ cái gì tới. Chấm chấm chấm. Lần này, kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Giữ vững được đại khái 30 giây. Người nam sinh kia chủ động rời khỏi, sắc mặt có chút trắng bệch, không người nói, đa tạ vạn sư huynh đề điểm. Thua rất thảm. Bất quá đám người cũng nhìn thấy, hai màu trắng đen không khô chuyển, hiển nhiên, vạn minh trạch cũng không phải là trực tiếp đi lên liền đánh tan đối phương, mà là làm cho đối phương thỏa thích phát huy, về sau mới đánh bại đối phương. Rất có phong độ. Chẳng biết lúc nào, Hạ Hổ Vưu lại tiến tới Tô Vũ bên người, thầm nói, gia hỏa này, khẩu Phật tâm xào một cái, ngươi cẩn thận một chút, người trước ngụy trang thành quân tử, cười thoải mái, người sau không chừng như thế nào đây. Hắn vừa nói xong, Tô Vũ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiến lên trước một bước. Đến hắn, Tô Vũ nụ cười trên mặt giờ khắc này cực kỳ sán lạn, nhìn về phía đồng dạng, từ trong đám người đi ra một người, vừa lúc là trong lớp mình một vị học viên, lập tức tiếu dung càng thêm sán lạn, tông kỳ, ta muốn bắt thứ nhất kia là sư tổ ta đồ vật cho nên ta sẽ không lưu thủ, hy vọng ngươi cũng sẽ không ngại a. Hồ tông kỳ mặt đen lên, bất quá nghĩ đến còn may là gặp Tô Vũ, gia hỏa này nhục thân cảnh giới là mạnh hơn hắn, nhưng ý chí lực lại là không bằng hắn, lập tức lại có chút vui vẻ. Tô Vũ cười hòa ái, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dầu dĩ nói, đều bằng bản sự, Tô Vũ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Tô Vũ cười, gật gật đầu. Đi ra phía trước, chờ Hồ Tông Kỳ cũng đến đây, cười nói, chúng ta đi vào chung đi, Tông Kỳ, cố lên. Hồ Tông Kỳ không phản bác được. Ngươi khách khí như vậy, lão tử muốn hay không đợi chút nữa đánh chết ngươi. Phía dưới, Hạ Hổ Vâu nhe răng trợn mắt. Đại gia, nói vô ích. Cũng thế, gia hỏa này cũng không phải người tốt, nói vạn minh trạch là ngụy quân tử, Tô Vũ, đó cũng là không thua bao nhiêu. Nhìn xem, những đối thủ của hắn hiện tại cũng thế nào. Lâm Diệu, rất nhiều ngày đều không có tìm Tô Vũ phiền toái, hắn thậm chí nhìn thấy Lâm Diệu có đôi khi nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, còn mỉm cười chào hỏi. Trịnh Vân Huy, cái này hai hội đàn vụng trộm còn hùn vốn hố người. Trần Khải, cái này không rõ ràng, khó mà nói. Ban đầu ở Nam Nguyên đắc tội Ngô Lâm, đối Tô Vũ còn rất khách khí, nào có ngoại giới nói như vậy làm mất lòng. Trung cấp ban những học viên kia trên đường gặp Tô Vũ cũng đều nhiệt tình gọi ban trưởng, đừng đề cập nhiều nhiệt tình. Ngụy quân tử số 2. Hạ Hổ Vâu âm thầm lẩm bẩm một câu. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, viên cầu hiện ra hai màu. Một vòng kim sắc đại biểu Tô Vũ. Một vòng lục sắc đại biểu Hồ Tông Kỳ. Giờ phút này, hai người vừa tiến vào, địa vị ngang nhau, nhan sắc chia đôi mở. Chấm chấm chấm. Tô Vũ thấy hoa mắt. Ý chí lực đắm chìm tiến vào, phảng phất về tới ý chí hải. Giờ phút này, hắn huyễn hóa ra một người thân, chính là chính hắn. Mà đối diện cách đó không xa, chính là Hồ Tông Kỳ. Hai người liếc nhìn nhau, không phát ra được thanh âm nào, nhưng là có thể thấy rõ lẫn nhau. Hồ Tông Kỳ vừa muốn ra tay, Tô Vũ cười, giơ tay ra hiệu, để hắn trước công. Hồ Tông Kỳ thầm mắng một tiếng. Ngươi so với ta mạnh hơn sao? Mặc dù nhục thân là mạnh một chút nhưng ý chí lực lão tử nhưng không kém ngươi, trang cái gì trang? Đợi sẽ nhanh chóng đánh bại ngươi, để ngươi mất hết mặt mũi. Sau một khắc một viên to lớn văn tự bày biện ra đến, trong chớp mắt hóa thành vạn kiếm, hướng Tô Vũ đánh tới. Kiếm. Không phải thần tộc thần văn, cũng không phải ma tộc mà là bạch hổ tộc thần văn, cũng coi như một viên cường đại thần văn, hắn ý chí lực không tính quá mạnh, chứa đầy độ đại khái tại 60% tả hữu. Giờ phút này, tại cái này nho nhỏ bí cảnh bên trong, cũng là uy phong lẫm liệt. Vạn kiếm tập sát mà đến. Tô Vũ cười, mây trôi nước chảy, cũng không thấy hắn có động tác gì, tiện tay vung lên, từng đạo kiếm khí mẫn diệt. Hồ Tông Kỳ sắc mặt khó coi. Kiếm khí càng nhiều, tốp bao vây Tô Vũ, hướng hắn đánh tới, muốn rào sát Tô Vũ huyễn ảnh. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, đám người nhìn có chút kỳ quái, hai người nhan sắc một mực không nhúc nhích hay là địa vị ngang nhau. Bất quá từ sắc mặt đến xem, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, Hồ Tông Kỳ trên mặt có mồ hôi nhỏ xuống, rõ ràng có chút tiêu hao quá lớn. Tình huống như thế nào? Bất phân thắng bại. Hẳn là Tô Vũ chiếm cứ một chút ưu thế đi, liền là không rõ ràng mà thôi. Đám người bắt đầu nghị luận, lên, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Giờ phút này, Hồ Tông Kỳ đều đã toàn thân run rẩy. Kinh lịch phía trước hai lần tốc chiến tốc thắng, giờ phút này nhìn thấy Tô Vũ cùng Hồ Tông Kỳ chiến đấu thêm vài phút đồng hồ, đám người có chút lo lắng đồng thời, cũng có chút kỳ quái, tình huống như thế nào, vì sao Tô Vũ nhan sắc hay là cùng Hồ Tông Kỳ địa vị ngang nhau. Chấm chấm chấm. Trên đài, Lưu Hồng ánh mắt lóe lên một cái. Một lát sau, suy nghĩ minh bạch cái gì, thầm mắng một tiếng, vô sỉ. Hồ Tông Kỳ cái này đồ đần, đại khái cùng huyễn cảnh tại tác chiến đâu. Tô Vũ đại khái đều không có phản ứng hắn, chế tạo cái ảo cảnh, đại khái liền ở bên cạnh xem kịch nếu không, không có cách nào giải thích tại sao lại như thế. Đùa hắn đâu. Ly Hồng có chút im lặng, dạng này, ngươi còn không bằng cấp tốc đánh bại hắn được rồi, tiểu tử này thực lực thật không yếu, nhị giai huyễn cảnh, Hồ Tông Kỳ chỉ sợ căn bản nhìn không thấu. Tô Vũ duy trì một hồi huyễn cảnh là được, Hồ Tông Kỳ đại khái tự mình liền đem tự mình giày vò phế đi. Chấm chấm chấm. Sự thật cũng không ra Lưu Hồng sở liệu. Bí cảnh bên trong, Tô Vũ ôm cánh tay, mang theo tiếu dung, nhìn xem một bên Hồ Tông Kỳ chính đang điên cuồng chém giết, đánh lấy không khí, khẽ lắc đầu. Nguyên lai, yếu như vậy. Hắn còn cho là mình huyễn cảnh thật rất yếu đâu, lần trước trong nháy mắt liền bị Trịnh Vân Huy đánh tan, lần thứ hai tiến giai về sau, Trịnh Vân Huy cũng rất mau nhìn ra khác biệt, nhưng bây giờ, Hồ Tông Kỳ cái này ngớ ngẩn, cùng không khí đấu khởi kình đâu. Cái này đồ đần, một mực chế giễu ta, muốn hay không trả thù hắn một chút. Tô Vũ trong lòng suy nghĩ, nghĩ nghĩ, cười, ta không phải nhỏ nhen như vậy người. Một lát sau, Hồ Tông Kỳ thấy hoa mắt, sau một khắc Tô Vũ xuất hiện lần nữa. Vừa mới bị hắn giết mình đầy thương tích Tô Vũ, giờ phút này lại là bình yên vô sự. Hồ Tông Kỳ rõ ràng sửng sốt một chút. Tô Vũ há to miệng, nghĩ nghĩ, không thể phát ra âm thanh, xuất hiện trước mặt một loạt chữ, 5 phút, đồng hồ, Hồ Huynh, xin lỗi, ta nhất định phải thắng, ta sẽ không để cho ngươi thua quá lúng túng. Hồ Tông Kỳ sửng sốt một chút, tiếp lấy kém chút tức nổ phổi. Có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi muốn thắng, ngươi liền thắng. Vừa nghĩ tới, nguyên bản liền tiêu hóa hao rất lớn hắn, chợt thấy đỉnh đầu một đạo cự đại lôi đình hiện ra. Ầm ầm. Dù là không nghe thấy thanh âm, hắn đều cảm nhận được loại kia lôi đình vạn quân khí thế, nguyên bản liền hư ảo thân thể, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Chấm chấm chấm. Ngoại giới. Kim sắc trong nháy mắt bao trùm viên cầu toàn bộ. Hồ Tông Kỳ sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tô Vũ. Tô Vũ lộ ra một tia áy náy, hướng hắn có chút khom người. Hồ Tông Kỳ nhìn hắn mặt không đổi sắc, một điểm tiêu hao dáng vẻ đều không có, biến sắc đón lấy, nghĩ đến vừa mới lời hắn nói, sắc mặt một trận tím xanh. Chênh lệch như thế lớn. Tô Vũ, trước đó căn bản là không có tiêu hao. Cho nên tự mình dùng kiếm khí tổn thương hắn mình đầy thương tích, kỳ thật đều là Tô Vũ cố ý. Cố ý để cho mình trên mặt mũi đẹp mắt một chút. Hắn đến thời khắc này cũng không phát hiện bị hắn thương mình đầy thương tích cái kia Tô Vũ chỉ là cái huyễn ảnh, còn tưởng rằng Tô Vũ cố ý để cho hắn. Có chút xấu hổ, lại có chút bất đắc dĩ. Chênh lệch thật, như thế lớn sao? Lại nghĩ tới trước đó tự mình còn nói Tô Vũ tối thượng đẳng là giả, nhục thân không bằng người, ý chí lực không bằng người, thần văn không bằng người, Hồ Tông Kỳ xấu hổ không chịu nổi. Tô Vũ nếu là giả, hắn tính là gì? Tô Vũ còn chiếu cố tự mình, cố ý cùng mình chiến đấu 5 phút đồng hồ. Hồ Tông Kỳ càng thêm xấu hổ, cúi đầu, hướng Tô Vũ chắp tay một cái, khổ sở nói, đa tạ Tô huynh thủ hạ lưu tình, ta không bằng ngươi. Dứt lời, quay người về tới trong đám người, có chút đắng chát chát, có chút thất lạc. Tô Vũ thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, về tới trong đám người, hướng hắn đi đến, chờ sau đó một trận đấu bắt đầu, tiến tới Hồ Tông Kỳ bên người, nói khẽ, Hồ huynh không có giận ta à, kỳ thật, Tông Kỳ ngươi vừa mới thần văn rất lợi hại, liền là cảm giác có chút quá mức lực lượng phân tán, Tông Kỳ ngươi cân nhắc qua chuyên từng cái chút, sao? Vạn kiếm tề phát là đẹp mắt, có thể nói câu ngươi có thể sẽ ngại lời nói, lực lượng phân tán lợi hại, rất khó đối ta tạo thành tổn thương. Hồ Tông Kỳ nhìn hắn một cái, có chút lúng túng nói, là thế này phải không? Tô Vũ chân thành nói, lúc ấy nếu là một kiếm, dù là thời gian kéo dài không lâu ta khả năng liền sẽ bị trọng thương, thần văn thối lui, mà không phải đến cuối cùng, ngươi càng ngày càng bất lực, đằng sau rõ ràng cảm giác ngươi có sức mà không dùng được. Hồ Tông Kỳ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, cũng thế, kỳ thật, anh ta nhị ra ra bọn hắn đều nói, lực lượng, muốn tập trung, nhưng bọn hắn không nhìn thấy ta thần văn, cho nên, cho ra đề nghị, ta cũng không có coi ra gì, Tô Huynh. Gọi tên ta là được, chúng ta nhận biết rất lâu, còn không có khai giảng liền cùng đường, kia là duyên phận, ngược lại là về sau, quan hệ có chút cứng. Tô Vũ cười nói, khi đó ngươi còn mời ta tiến vào Thiên Thủy Hiệp hội đâu, ta may mắn không có vào, bằng không, ai, liền ta nhiều thần văn nhất hệ thân phận, ngươi đại khái thật khó chịu hơn, Thiên Thủy Hiệp hội đến mắng chết ngươi. Hồ Tông Kỳ cười xấu hổ, cái kia, chỉ sợ là, lúc ấy ta cũng không hiểu rõ lắm, còn có chút oán giận ngươi không biết điều đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng rất buồn cười, ngươi nếu là thật đáp ứng, ta hiện tại đại khái đến chửi mẹ. Dứt lời, càng thêm xấu hổ, thấp giọng nói, Tô Vũ, trước đó có chút, xin lỗi, năm nguyên khảo hạch sự tình, kỳ thật lần trước nguyệt thi ta liền nghĩ minh bạch chắc chắn sẽ không giả, liền là có chút, không phục, luôn muốn năm nguyên như vậy nghèo khó, khụ khụ, không có ý tứ a. Không có chuyện gì. Tô Vũ cười nói, bình thường, tựa như ta, ở tại năm nguyên, ta cũng sẽ cảm thấy ở tại năm nguyên thành ngoại ô người không có ta lợi hại, dù là hắn thật lợi hại, ta cũng cảm thấy không có ta lợi hại, rất bình thường. Tô Vũ. Hồ Tông Kỳ có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, vừa mấy kỳ thật không cần để cho ta đều nghe được, bọn hắn bắt ngươi cùng Hạ Thiền bọn hắn so đâu, nói ngươi, ta cảm thấy ngươi không so với bọn hắn chênh lệch. Tô Vũ Tiếu Dung Nhu Hòa nói, không có việc gì, chúng ta là người quen cũ, đương nhiên không giống, chất vấn ta không quan hệ, lại không ít khối thịt, đợi chút nữa thật, nếu gặp phải đơn thân văn nhất hệ người, ta để bọn hắn nhìn nhìn cái gì gọi lôi đình chi nộ, cũng khiến người khác biết Tông Kỳ ngươi rất mạnh thế mà cùng ta chiến đấu 5 phút đồng hồ. Hồ Tông Kỳ nghe xong lời này, không cảm thấy có bất kỳ nhục nhã chi ý, chỉ cảm thấy có chút hưng phấn, vậy ta phải nhìn xem, ta đều chuẩn bị đi, ngươi nói như vậy, ta phải nhìn xem, kế tiếp tốt nhất là đơn thần văn nhất hệ, ngươi nhưng chớ nương tay, trực tiếp đánh tan hắn, ta cảm thấy ngươi rất mạnh. Tô Vũ cười gật gật đầu. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này, trên đài Lưu Hồng ánh mắt dị dạng đến cực điểm. Đại gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi một cái nam nguyên tới học viên, nhiều thần văn nhất hệ gia hỏa, người người kêu đánh đối tượng, làm sao cảm giác hiện tại lẫn vào đặc biệt tốt. Trung cấp ban hiện tại cũng không hô mấy ban trưởng vì ban trưởng, còn gọi danh tự, ban trưởng liền là Tô Vũ. Cao cấp ban bên này, gia hỏa này mấy cái cựu nhân, đều hắn a nhanh trở thành huynh đệ. Tự mình cái kia ngu xuẩn đổ đệ, hiện tại cũng đem đối phương làm huynh đệ nhìn. Còn có thiên lý sao? Hạ Hổ Vũ, Ngô Lam, Trịnh Vân Huy, Hồ Tông Kỳ, Lâm Diệu. Một đoàn có thể là hắn cứu nhân gia hỏa, vốn nên đáng chết, mệnh nhằm vào hắn, hiện tại còn kém thành anh em kết bái. Lưu Hồng vuốt huyệt thái dương, đau đầu. Gia hỏa này muốn làm, đóa hoa giao tiếp sao? Hồ Tông Kỳ bọn gia hỏa này thật không có tiền đồ, tiện ra, bị người đánh bại, còn cảm ơn rơi nước mắt cũng là say. Hắn im lặng, một bên, Ngô Kỳ giờ phút này cũng đang chăm chú Tô Vũ, nhìn một hồi, thản nhiên nói, ngươi nếu là hắn, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lưu Hồng bật thốt lên, cứ như cùng tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Kỳ đã hiểu, cười nhạt nói, minh bạch đối Hồ Tông Kỳ, lôi kéo, kết giao, lôi kéo, đợi lát nữa gặp được không cần lôi kéo, lôi đình thủ đoạn, trong nháy mắt đánh tan, biểu hiện ra thực lực, Hồ Tông Kỳ càng thêm cảm kích hắn, địch nhân của hắn, sẽ chỉ e ngại hắn, đây chính là cương như cùng tồn tại sao? Lưu Hồng cười khan nói, ta liền kiểu nói này. Không, hắn cũng nghĩ như vậy. Ngô Kỳ lạnh nhạt nói, hắn khẳng định nghĩ như vậy, bởi vì các ngươi liền là một loại người, cho hắn một cơ hội, đơn thần văn nhất hệ, tân sinh, có ai so Lâm Diệu thích hợp hơn, vòng tiếp theo, an bài hắn cùng Lâm Diệu giao đấu. Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, cái này không được. Lâm Diệu đều làm phản rồi. Không, để Trịnh Hoành lên. Lưu Hồng cũng cười, hắn không phải muốn lôi đình vạn quân sao, tác thành cho hắn quá không có gì vui, để Trịnh Hoành giao thủ với hắn, ta để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thật mất mặt tốt. Vừa mới đánh bại Hồ Tông Kỳ hoa 5 phút đồng hồ, kết quả quay đầu liền để Trịnh Hoành đánh bại, mọi người sẽ không cảm thấy Trịnh Hoành cường đại cỡ nào, chỉ sẽ cảm thấy Tô Vũ thật yếu. Ta tại sao phải một mực thành toàn ngươi tiểu tử này? Ghê tởm. Một mực học ta, không muốn mặt. Lão tử hôm nay nhất định phải ngươi mất mặt một lần, để ngươi kinh lịch xã hội đánh đập, để ngươi trang không thành. Ngô Kỳ thản nhiên nói, Trịnh Hoành, đây chính là 8 vị yêu nghiệt một trong, bại bởi Tô Vũ, vậy liền thật thành toàn Tô Vũ, ngươi xác định. Thua. Lưu Hồng bàn tính toán một cái, mặc kệ nó. Thua, chứng minh Tô Vũ rất mạnh, vậy mình giá trị lớn hơn. Thắng, chứng minh Tô Vũ cũng liền như thế, cho Tô Vũ một điểm cuột khởi thời gian, đều rất tốt. Dù sao ta lại không có tổn thất gì. Nghĩ đến nơi này, Lưu Hồng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Về phần an bài như thế nào hai người giao chiến, cái này nếu là làm không được, hắn nên chết đi. Nhiều chuyện đơn giản. Về phần những nghiên cứu viên khác phát hiện liền phát hiện, chẳng lẽ còn sẽ vì chút chuyện nhỏ này tìm tự mình phiền phức. Vốn chính là không chính quy tranh tài, huống chi, thật phải cường đại hơn, cũng không cần quan tâm đối thủ là ai. Vừa nghĩ tới những này, Trịnh Hoành lên đài. Dưới đài, một chàng thốt lên. Trịnh Hoành đối thủ cũng ra, Lâm Diệu. Lưu Hồng nâng chán, đau đầu. Xong con bê. Đây là muốn thành toàn Tô Vũ tiết tấu sao? Lâm Diệu cũng không yếu, tối thượng đảng học viên, ý chí lực chứa đầy độ 70%, tại toàn trường học viên bên trong, không nói xếp hạng cao bao nhiêu, 50 vị trí đầu hay là không có vấn đề. Kết quả, 5 giây. Trịnh Hoành bình tĩnh mở mắt, Lâm Diệu sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Trịnh Hoành, tràn đầy rung động cũng không cam lòng. Trịnh Hoành quá mạnh, trong nháy mắt đánh bại hắn. Giữa sân, các học viên cũng rung động không hiểu. So Hạ Thiền đánh bại đủ sông còn nhanh. Giờ khắc này, lời hiện ra Trịnh Hoành cường đại. Lâm Diệu không đến mức là phế vật, cao cấp ban lần trước Nguyệt Thi, hắn thi cũng không tệ, liền là trước kia cùng Tô Vũ sự tình, bị không ít người lên án mà thôi, nhưng là không ai phủ nhận thiên phú của hắn cùng thực lực. Chấm chấm chấm. Lưu Hồng lúc này cũng là bó tay rồi. Vòng thứ nhất kia, thật là ngẫu nhiên. Cái này hay gặp được, tự mình học sinh bại thảm như vậy, thật muốn an bài Tô Vũ cùng Trịnh Hoành giao thủ sao? Cái này nếu là Tô Vũ thắng, kia Tô Vũ coi như dẫm lên Trịnh Hoành thượng vị, không, còn có tự mình, đồ đệ của mình trong nháy mắt bại, hắn đánh bại Trịnh Hoành, vậy có phải hay không cũng đại biểu tự mình rất yếu? Tô Vũ có thể thắng sao? Lưu Hồng cũng không xác định, một viên nhị giai thần văn là rất không tệ, nhưng Trịnh Hoành cũng không phải loại lương thiện, ý chí lực chứa đầy độ cũng rất cao, thần văn còn không biết vẽ ra mấy cái đâu. Mặc kệ. Lưu Hồng quyết định mặc kệ, thắng thua mặc kệ hắn, dù sao chính là như vậy chuyện. Nếu là Tô Vũ thật thắng, ta kia ngu xuẩn đổ đệ sẽ không càng thêm sùng bái Tô Vũ à? Lưu Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Biến đổi sắc mặt một chút, hắn a, rất có thể, nói không chừng cái này ngu xuẩn còn tưởng rằng Tô Vũ giúp hắn báo thù đâu. Chương 142, Phong Hỏa Sơn Lâm. Vòng thứ nhất tỷ thí tiếp tục. Mấy vị yêu nghiệt học viên biểu hiện đều rất chói mắt. Trịnh Vân Huy tao ngộ, một vị vừa dưỡng tính không lâu học viên, trong chớp mắt đánh tan đối phương, ngạo nghệ xuống đài. Triệu Thế Kỳ bình tĩnh như nước, nhẹ nhõm chiến thắng. Hồ Thu Sinh cười ha hả lên đài, cười ha hả xuống đài. Đến từ thần phù học viên yêu nghiệt học viên Trương Hào cũng rất nhẹ nhàng đánh tan thần văn học viện tối thượng đảng học viên. Ý chí học viện yêu nghiệt học viên lại là cái nữ sinh, có chút vượt quá Tô Vũ đoán trước, tên gọi Tô Mộng, cùng Tô Vũ cùng họ, cũng nhẹ nhõm đánh bại một vị thượng đẳng thiên tài. Tám vị yêu nghiệt học viên đều nhẹ nhõm chiến thắng. Từ đó có thể biết nhập học khảo hạch kết quả, tối thiểu trước mắt nhìn tới vẫn là rất chuẩn. Những người khác giống Ngô Lam, Hạ Hổ Vâu cũng đều thắng, thắng không tính nhẹ nhõm, nhìn dạng như vậy, ngược lại là cháy bỏng một phen. Giả danh chấn mấy người đều không có tham gia, mấy tên này người đến, nhưng là một mực ghé vào nơi hẻo lánh chỗ nói chuyện phiếm, không biết là vì ẩn giấu thực lực, hay là khinh thường tại tham gia. Chấm chấm chấm. Một vòng kết thúc còn thừa lại 99 người. Nhưng mà cũng không có 99 người tham gia tiếp xuống tranh tài, trong đó có mấy người ý chí lực tiêu hao quá lớn, tăng thêm tranh tài dù sao không tính là gì cỡ lớn tranh tài, có mấy người lựa chọn rời khỏi. Vòng thứ hai, dự thi chỉ có 92 người. Chấm chấm chấm. Yêu nghiệt đều không có tao ngộ. Tô Vũ cũng tại thờ ơ lạnh nhạt, một đám yêu nghiệt một cái đều không có gặp được, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, rút thăm phải chăng có cái gì tấm màn đen. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ bên người nhiều một người. Hạ Hổ Vâu lần nữa chen chúc tới, nhỏ giọng nói, Tô Vũ, kiểu gì, có thể đi vào trước 10 sao, hiện tại ép ngươi không thể vào trước 10 rất nhiều à, ngươi có nắm chắc không, nếu như không có, ta phong ngươi bàn A. Tô Vũ vòng thứ nhất cùng Hồ Tông Kỳ giao thủ, biểu hiện thật không tính thu hút. Hao quá lâu, nào giống Trịnh Vân Huy bọn hắn, đều là thuần thục, trong chớp mắt giải quyết đối thủ. Tô Vũ cười nói, ngươi đoán, ngươi nếu là chia cho ta phân nửa, ta liền nghĩ biện pháp tiến trước 10. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hổ Vâu im lặng, gia hỏa này liền biết chết muốn tiền. Bản khẩu không lớn, đều áp cái mấy điểm công huân chơi đùa mà thôi. Hạ Hổ Vâu bất đắc dĩ nói, ngươi đây cũng muốn phân chén canh. Tô Vũ không để ý tới hắn, giờ phút này, vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Tay hắn vừa để vào bốn sắt bên trong, một tờ giấy trực tiếp dán tại trên tay hắn. Tô Vũ vừa định quấy nhiễu một chút, rút lần nữa lấy một chương, chấp giáo bỗng nhiên đem bốn sắt cầm đi, bắt đầu vị kế tiếp rút thăm. Tô Vũ nhíu mày, nhìn thoáng qua cầm cái dương chấp giáo, không quá quen thuộc, cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì dị thường. Trùng hợp, vừa vặn tờ giấy này dán vào trên tay mình. Các cái khác người lần lượt hút xong, Tô Vũ mở ra tờ giấy nhìn một chút, số 2. Tô Vũ mày nhăn lại. Đây là đại biểu, vòng thứ 2 hắn cái thứ nhất ra sân. Ai là số 1? Chấm chấm chấm. Cách đó không xa. Giả danh chấn liếc qua Tô Vũ, nhìn nhìn lại trên đài Lưu Hồng, cười híp mắt lại. Mấy vị cái này gian lận có quản hay không? Mấy vị khác các lão đều là một mặt không thú vị biểu lộ, mới lười nhắc quản cái này việc nhỏ. Sớm gặp được, muộn gặp được, muốn tranh thứ nhất có thực lực đều sẽ gặp phải. Không có thực lực, sớm đào thải cũng tốt. Không ai lên tiếng, giả danh Trần thấy thế vừa cười nói, họa tiểu mập mạp tại bắt đầu phiên giao dịch, muốn hay không lại báo cáo hắn. Lão giả, người ta cái kia bán mới mấy trăm điểm công huân, ngươi cái này cũng muốn hắc. Có các lão đều nhìn không được, im lặng nói, nhỏ như vậy bàn, liền không thể thả dây dài câu cá lớn, chờ hắn cảm thấy không sao, mở mâm lớn, lại một thanh bưng không phải tốt hơn, chờ bọn hắn đám người này, có người bắt đầu lần lượt tiến vào bách cường bảng, cái này tiểu mập mạp khẳng định phải bắt đầu phiên giao dịch, ngày nào bàn khẩu lớn, duy nhất một lần bưng. Hiện tại mấy trăm điểm, lại bưng cái này tiểu mập mạp đại khái đến dọa sợ. Đúng đấy, ta hoài nghi cái này tiểu mập mạp mở cái này nhỏ bàn khẩu, chính là vì thăm dò một chút học phủ thái độ, còn đang hoài nghi lần trước ai báo cáo hắn đâu. Mấy người cười nghị luận, lên, cuối cùng, quyết định thả Hạ Hổ Vâu một ngựa. Rất nhanh, mấy người nhìn về phía Tô Vũ cùng Trịnh Hoành. Hai người bọn hắn đối mặt. Hẳn là Lưu Hồng tên kia giở trò quỷ. Ai có thể thắng? Khó mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người nói vài câu, vòng thứ hai rút thăm kết thúc. Chấm chấm chấm. Trên đài, Lưu Hồng từ đầu đến cuối trên mặt tiếu dung, chung quanh có mấy vị nghiên cứu viên cũng nhìn ra chút gì, nhao nhao hướng hắn nhìn tới. Lưu Hồng cũng không thèm để ý, cất cao giọng nói, vòng thứ hai bắt đầu, lượt này 92 tiến 46, bên trên một vòng người thắng đều có 5 điểm công huân ban thưởng, một vòng này vẫn như cũ, tranh tài bắt đầu. Dứt lời, đám người đều đang đợi lấy vòng thứ hai trận đầu học viên lên đài. Trong đám người, Tô Vũ nhẹ nhàng bật hơi, cất bước đi ra. Hắn có cảm giác một vòng này đối thủ khả năng liền là kia 8 người bên trong một người, tự mình rút thăm quá trình không quá bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Sớm tối đều phải gặp phải. Tô Vũ dậm chân mà ra, sau một khắc cách đó không xa, Trịnh Hoành cũng cất bước đi ra. Trịnh Hoành, Tô Vũ, lại là hai người này. Không ít người hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền không có quá để ý, Tô Vũ rõ ràng muốn thua. Bên trên một vòng đối Hồ Tông Kỳ, hắn đều giao thủ hồi lâu, huống chi hiện tại, tao ngộ thế nhưng là Trịnh Hoành, nhẹ nhõm, đánh bại Lâm Diệu Trịnh Hoành. Biết Trịnh Hoành thân phận người không coi là nhiều, nhưng có phải hay không không có người biết. Giống Vạn Minh Trạch, Hạ Thiền những người này đều biết. Tôn Các lão đệ tử, Trịnh Các lão cháu trai. Đơn thần văn nhất hệ thiên tài. Bất kể có phải hay không là Trịnh Ngọc Minh cháu trai, Tôn Các lão cũng là đơn thần văn nhất hệ cường giả, Trịnh Hoành tự nhiên cũng coi là... chấm chấm chấm. Trong đám người, Hồ Tông Kỳ nắm tay tâm, cảm giác có chút phức tạp. Vừa mới hắn ngược lại là rất chờ mong Tô Vũ có thể thắng, tối thiểu có thể chứng minh tự mình không kém. Nhưng khi thấy đối thủ là Trịnh Hoành, Hồ Tông Kỳ có chút buồn bực, nhất định phải thua. Hắn mặc dù cảm thấy Tô Vũ coi như lợi hại, nhưng so với Trịnh Hoành, khẳng định không bằng. Lần này xong, chỉ hy vọng Tô Vũ có thể chống đỡ lâu một chút, bằng không, Tô Vũ bị trong nháy mắt đánh tan, tự mình cũng rất thật mất mặt. Một bên khác, Lâm Diệu cũng là một mặt biệt khuất. Tô huynh, sẽ không thua cũng giống như mình thảm a. Trịnh Hoành thật rất mạnh. Sớm biết Tô Vũ sẽ tao ngộ, tự mình vừa mới liền nên đi lên cùng Tô Vũ lộ ra điểm tin tức. Chấm chấm chấm. Trong đại điện, viên cầu hai bên. Khi thấy đối thủ của mình là Trịnh Hoành, Tô Vũ nhẹ nhẹ thở hắt ra, trên đại thể đoán được. Bất quá chờ nhìn thấy thật sự là Trịnh Hoành, Tô Vũ vẫn là không nhịn được mắng Lưu Hồng cả nhà. Vòng thứ hai, tao ngộ yêu nghiệt học viên, dù là thắng, ý chí lực tiêu hao cũng sẽ to lớn vô cùng, đằng sau làm sao bây giờ? Lưu Hồng hỗn đản này, tên hắn đằng sau đều nhanh có cái chính chữ. Trịnh Hoành nhìn thấy đối thủ là Tô Vũ, cũng không tính quá ngoài ý muốn, vừa mới hắn rút thăm, cũng cảm thấy có dị dạng, chỉ là không nghĩ tới Lưu Hồng như thế, không kịp chờ đợi, để hắn có chút không tiện nói gì. Tô Vũ, cùng một chỗ đi. Trịnh Hoành cũng không muốn nhiều lời, đối thủ là ai cũng không đáng kể, làm là thiên tài, có tự tin quét ngang hết thảy, nhất là người đồng lứa. Hai người không nói thêm nữa, Tô Vũ lần này cũng không có dối trá đến cho Trịnh Hoành cố lên. Đồng thời ý chí lực xuyên vào bí cảnh. Viên cầu bên trên, kim sắc, màu xanh đều chiếm một nửa. Chấm chấm chấm. Bí văn cảnh bên trong. Tô Vũ cùng Trịnh Hoành đồng thời xuất hiện. Hai người liếc nhau, sau một khắc Tô Vũ huyễn cảnh xuất hiện, lôi đình oanh sát. Trịnh Hoành trong mắt thế giới cùng Tô Vũ khác biệt, hắn giờ phút này nhìn thấy Tô Vũ còn tại nguyên chỗ đối với mình mỉm cười, không nhìn thấy lôi đình. Nhưng Trịnh Hoành so Hồ Tông Kỳ nhạy cảm nhiều lắm. Biến sắc thân ảnh di động trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất thời điểm, lôi đình đánh xuống. Trịnh Hoành không thấy được lôi đình, lại là có thể cảm nhận được vừa rời đi địa phương, sinh ra to lớn lực phá hoại, trực tiếp nhắm mắt không nhìn nữa đối diện còn đang mỉm cười Tô Vũ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chữ to. Gió. Một cơn gió lớn cuốn tới, Tô Vũ huyễn cảnh đều đang rung động, gió như đau, huyễn cảnh cũng bắt đầu vỡ vụn. Mặc dù không phải nhị giai thần văn, nhưng Trịnh Hoành ý chí lực mạnh hơn Tô Vũ rất nhiều, trong chớp mắt huyễn cảnh bị hắn dùng phong nhận cắt nát, lộ ra Tô Vũ ý chí lực bản thể chỗ ngay tại bên cạnh hắn không xa. Trịnh Hoành đột nhiên mở mắt có chút kinh dị. Gia hỏa này, huyễn cảnh rất mạnh. Tô Vũ khống lôi mà đến, sát khí ngang nhiên, lạnh như băng sơn. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, im ắng chi lôi, lại là tại Trịnh Hoành trong tai, tự nhiên tạo thành thanh âm. Lửa. Vào thời khắc này, một cỗ thao thiên hỏa diễm dâng lên, nương theo lấy gió lốc, đốt rách ra hư không, hướng Tô Vũ phủ tới. Đại hỏa tao ngộ lôi đình, trực tiếp đem lôi đình bao trùm. Tô Vũ cấp tốc lui lại, sau một khắc ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt một ngọn núi lớn xuất hiện. Phong hỏa sơn. Ba cái thần văn, đều là thần tộc thần văn, Tô Vũ thất kinh. Gia hỏa này mạnh như vậy. Cổng ngự có nói, phong hỏa sơn lâm, nhanh như gió, cướp như lửa, bất động như núi, từ như lâm. Gia hỏa này, mặc dù không có hình thành thần văn chiến kỹ, lại là có thành tựu thể hệ dấu hiệu. Còn có quả thứ tư thần văn sao? Cự Sơn hướng Tô Vũ chấn áp mà đến. Giờ khắc này Tô Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, Cự Sơn chấn áp mà xuống, trong nháy mắt một thanh trường đao màu đen hiện ra, trước đó lôi đình, huyễn cảnh toàn bộ biến mất. Trên trường đao lóe ra bốn cái ảm đạm điểm sáng. Kia là thần văn chi cơ. Cái thứ năm cơ hồ thấy không rõ, âm chữ thần văn quá mức ảm đạm. Trường đao lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành một thanh che trời cự đao, chém vào mà xuống. Một tiếng ầm vang. Dù là bí cảnh im ắng, hai người đều là tâm thần chấn động, Tô Vũ thân ảnh trong nháy mắt tan rã rất nhiều, trước mặt Cự Sơn trực tiếp bị hắn chém nát, trường đao cũng mờ đi rất nhiều. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, Trịnh Hoành một ngụm máu tươi phun ra, Tô Vũ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Người vây xem, nhìn kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, viên cầu bên trên, kim sắc cùng màu xanh không ngừng lăn lộn, hiển nhiên, hai người ở bên trong kịch liệt giao thủ. Hết thảy phát sinh cực nhanh. Trịnh Hoành rơi ở phía sau. Không ít người kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này, kim sắc ngay tại vừa rồi trong nháy mắt chiếm cứ yếu ớt thượng phong, xâm chiếm một chút nguyên vốn thuộc về màu xanh địa phương. Chúng người bất ngờ vô cùng. Tô Vũ thế mà hơi áp chế một chút Trịnh Hoành thổ huyết, Tô Vũ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hai người vừa mới tiến hành một lần kịch liệt giao thủ. Cái này, không ít người tâm đều nhấc lên. Vốn cho là Tô Vũ tất thua, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này đảo ngược. Không chỉ các học viên, lần này, những cái kia nghiên cứu viên đều hứng thú, nhao nhao hướng viên cầu nhìn lại Trịnh Hoành, có người thấp giọng nói, thần văn bị thương, Tô Vũ thật mạnh lực phá hoại, hai người kỳ phùng địch thủ. Không vội, Trịnh Hoành ý chí lực chứa đầy độ tiếp cận 90%, lực phá hoại mạnh hơn, càng có thể kiên trì. Hắn vừa dứt lời, viên cầu bên trên, kim sắc cấp tốc lan lộn, không ngừng xâm chiếm màu xanh địa bàn, để vị này mở miệng nghiên cứu viên đều ngừng lời nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại là mạnh mẽ liều mạng. Trịnh Hoành không ngừng thổ huyết, Tô Vũ cũng là khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hiển nhiên, hai người vừa mới lại tiếp tục kịch liệt giao chiến, dẫn đến song phương đều thụ thương không nhẹ, tiêu hao rất lớn. Xảy ra chuyện gì? Chấm chấm chấm. Bí văn cảnh bên trong, Tô Vũ cầm trong tay màu đen cự đao, bắt ngang thiên địa, chạm núi không đốt lửa. Gió lốc gào thét, liệt hỏa sôi trào. Tô Vũ trên thân phảng phất bạo phát ra ngọn lửa màu đen, cũng không phải là hỏa diễm, mà là giết chữ sát ý tăng phúc. Sát khí ngút trời, không ngừng đánh thẳng vào bên kia Trịnh Hoành. Trịnh Hoành sắc mặt khó coi, Tô Vũ vận dụng thần văn chiến kỹ còn không có bổ sung đầy, lực sát thương không tính quá mạnh, nhưng kia cũng chỉ là so ra mà nói, giờ phút này Tô Vũ thần văn đều thông qua kia chiến kỹ dung hợp một chút, mấy cái thần văn hợp lực để Tô Vũ càng mạnh. Bốn mai thần văn, hai cái nhị giai. Đáng chết. Trịnh Hoành trong lòng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này, chẳng lẽ không phác họa thần văn, chuyên môn liền đi uẩn dưỡng thần văn, nhưng cái này cũng quá nhanh đi, hai cái nhị giai. Sát khí kia, chấn động của hắn ý chí lực đang không ngừng tiêu diệt của hắn ý chí lực. Huyễn cảnh không ngừng quấy nhiễu phán đoán của hắn. Hai cái thần văn, hắn đã nhìn ra, một viên máu chữ, một viên giết chữ, đều là nhân tộc thần văn. Gia hỏa này, thế mà đem nhân tộc thần văn uẩn dưỡng thành nhị giai. Trịnh Hoành cắn răng, sau một khắc, gió lốc biến mất, hỏa diễm dập tắt, Cự Sơn biến mất. Ba cái thần văn hiện lên hiện tại hắn trước người. Trịnh Hoành cắn răng một cái, ba cái thần văn trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cây trường thương. Ầm. Hắn trực tiếp cầm thương hướng Tô Vũ đánh tới, đâm ra một thương, gió chữ thần văn gia tốc, chữ sơn thần văn tăng lực, chữ hỏa, hua thần văn thiêu đốt. Tô Vũ chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn hướng tự mình oanh sát mà đến, tốc độ cực nhanh. Dung hợp. Trịnh Hoành gia hỏa này, cũng tại thần văn dung hợp. Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, dù là giống không ra, cũng là điên cuồng hét lên, trường đao chém xuống, lôi nguyên đao. Chém. Oanh. Hai người hư ảo thân thể đều là rung động kịch liệt, Tô Vũ thân thể không ngừng sụp đổ, Trịnh Hoành cũng thế. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, thân thể hai người cũng đều tại rung động kịch liệt, Tô Vũ miệng đầy máu tươi, chau mày. Trịnh Hoành ý chí lực dung chuyển, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Mấy vị nghiên cứu viên đã đi tới, có người quát khẽ nói, kết thúc đi, cái này hai tiểu tử, ở bên trong đấu thần văn đều nhanh hỏng mất. Giờ phút này, hai loại nhan sắc không ngừng lăn lộn. Ai cũng không có chiếm cứ ưu thế. Lưu Hồng nhíu mày, bên kia, Ngô Kỳ bình tĩnh nói, vì sao kết thúc, làm là thiên tài, đều có sự kiêu ngạo của mình, có thể bại, chỉ cần bại không oan là được, thụ thương, ai không bị qua tổn thương. Làm là thiên tài nàng, có tư cách nói lời này. Thật muốn nghĩ tắt chiến, bên trong hai tên gia hỏa tự mình liền lui ra ngoài. Giờ phút này, bốn phía, Hạ Thiên mấy người cũng đều đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trịnh Hoành cũng không yếu. Dù là tại bọn hắn 8 người bên trong, Trịnh Hoành cũng tuyệt đối không phải yếu nhất. Kết quả, hiện tại cùng Tô Vũ đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ trong đó có chút rơi vào hạ phong. Đúng vậy, bọn hắn mơ hồ nhìn ra một điểm kim sắc vững chắc, nhưng là màu xanh có chút suy yếu. Tô Vũ tựa như động cơ vĩnh cửu đồng dạng, ý chí lực kéo dài không dứt, không ngừng tràn vào viên cầu, mà Trịnh Hoành ngược lại có chút đứt quãng. Giờ phút này, chú binh học viện vị kia Lăng Vân cảnh nghiên cứu viên bỗng nhiên mở miệng nói, "Tô Vũ nhận biết lão sư ta sao?" Lưu Hồng hướng hắn nhìn thoáng qua, cười nhạt nói, "Hắn phụ tu đúc binh, là Triệu lão phụ tu đệ tử." Cái này Lăng Vân là trung niên bộ dáng, nghe nói lời ấy hơi kinh ngạc. Phụ tu, hắn kỳ thật không có quá chú ý. Gần nhất hắn cũng vội vàng, cũng liền hôm nay có thời gian đến mang đội nhìn xem, nghe xong lời này, nhìn lại Tô Vũ sắc mặt trắng bệch, nhưng là vẫn như cũ, ý chí lực kéo dài không dứt, bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Vũ thắng, Trịnh Hoành lại dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm tự mình trọng thương, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cái này vừa nói, không ít người nhìn về phía hắn. Những học viên kia từng cái kinh ngạc vô cùng, Tô Vũ thắng. Cái này còn không có phân ra thắng bại a, mà lại trước mắt cũng nhìn không ra đến cùng ai có thể thắng. Trung niên không nói, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, đây là tu luyện khoách thần quyết sao? Lão sư thế mà đem tự mình khoách thần quyết truyền thừa xuống dưới. Phải biết liền hắn cũng không có đạt được chân chính truyền thừa. Lão sư sẽ như vậy qua loa địa truyền thừa sao? Chẳng lẽ còn không có truyền thừa, nhưng là giúp hắn khoách trương thần. Gia hỏa này, 60% ý chí lực chứa đầy độ cũng chưa tới, lại là hao tổn qua được tiếp cận 90% chứa đầy độ Trịnh Hoành, vậy hắn đến tiếp nhận nhiều ít trì. Ý chí lực tối thiểu tương đương với đối phương 1.5 lần. Ý chí hải so Trịnh Hoành tối thiểu lớn 1/3 trở lên. Cái này nếu như bị khuếch trương thần, tối thiểu tiếp nhận lão sư rất nhiều trì đi. Trung niên thầm nghĩ lấy sự tình, không nói lời gì nữa. Những người khác cũng không có tùy tiện kết thúc tranh tài, mà là yên lặng nhìn xem, trong lòng tự nhiên là các có chút suy nghĩ, nỗi lòng chập trùng. Tô Vũ, thế mà có thể thắng Trịnh Hoành. Giờ phút này, khoảng cách hai người giao thủ, tiếp cận 3 phút. Đều là đang toàn lực ứng phó. Kim sắc màu xanh sôi trào, viên cầu không ngừng biến ảo nhan sắc. Trịnh Hoành lại là có chút kế tục cảm giác vô lực, Tô Vũ ngược lại là cảm giác còn có thể tiếp tục, cái này cái gì quái thai. Một chút nghe qua một chút nghe đồn nghiên cứu viên, không ít người nhìn về phía chú binh học viện vị này nghiên cứu viên là Triệu Lập truyền xuống công pháp. Chấm chấm chấm. Bí văn cảnh bên trong, Trịnh Hoành cùng Tô Vũ thân thể đều đã tàn tạ không chịu nổi. Hai người ai cũng không nghĩ nhận thua. Tô Vũ chiến ý ngược lại càng ngày càng mạnh, sát khí càng ngày càng đậm, chiến, giết thần văn đều là chiến đấu bên trong thăng hoa thần văn, càng đánh càng hưng phấn. Bí cảnh bên trong, sát khí doanh tiêu, chiến ý sôi trào. Trái lại Trịnh Hoành lại là có chút suy yếu, Trịnh Hoành nhìn thoáng qua Tô Vũ, cau mày. Tô Vũ ý chí lực kéo dài coi như xong, mấu chốt là lực phá hoại cũng không yếu. Cái này hoàn toàn không phải 50% nhiều chứa đầy độ có thể biểu thị, chỉ sợ tiếp cận 70% thậm chí mạnh hơn ý chí lực chứa đầy độ lực phá hoại. Lại thêm thần văn chiến kỹ, thế mà không yếu hơn hắn bao nhiêu. Khoách thần quyết giao. Trịnh Hoành nghĩ đến vấn đề này. Gia Gia từng nói cho hắn biết, nghĩ để cho mình mạnh hơn, am hiểu hơn đánh lâu dài, tốt nhất có thể học được khoách thần quyết, đáng tiếc Triệu Lập không đối ngoại truyền, hắn cũng không có cơ hội học được. Bây giờ xem ra, Tô Vũ ngược lại là học xong. Khó trách có thể duy trì 4 mai thần văn, còn có 2 cái nhị giai. Hắn đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên có chút tối sầm. Không phải ảo cảnh loại kia. Liền là thật đen. Phải biết, đây chính là ý chí lực hình thành thân thể, làm sao lại xuất hiện mắt tối sầm lại dấu hiệu. Huyễn cảnh, tại cái này cũng chỉ có thể chế tạo loại tràng cảnh đó, tỉ như đêm tối, nhưng là không cách nào che khuất mắt của hắn. Thứ gì? Trịnh Hoành trong lòng giật mình. Ý chí lực lần nữa bộc phát. Trước mắt hắc ám, rất nhanh bị hắn đánh tan. Gặp lại quang minh. Mà giờ khắc này Tô Vũ đã cầm đao đánh tới, Trịnh Hoành vừa định phản kích, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Đây là bí văn cảnh. Nhục thân đều là giả, ở đâu ra ảnh tử? Đúng vậy, ảnh tử. Tô Vũ dưới chân, giờ khắc này thế mà xuất hiện ảnh tử. Hắn vừa mới trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, Trịnh Hoành kinh hãi, cầm thương tay, trong lúc nhất thời không biết nên thẳng hướng Tô Vũ bản nhân, hay là cái bóng của hắn. Trong chớp nhoáng này trần chờ Tô Vũ, ảnh tử bỗng nhiên cuốn lấy cả người hắn. Trường đao trong nháy mắt đánh rớt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tại trong lòng hai người vang lên, Trịnh Hoành thân thể triệt để vỡ vụn, mang theo một chút không cam lòng, một chút nghi hoặc, ý chí lực lâm lui trước khi đi, gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất nhìn thoáng qua. Thảo. Còn có một viên thần văn. Tô Vũ hỗn đản này nắm giữ 5 mai thần văn. Hắn mới nhập học bao lâu? Làm sao có thể? Không phải nói, hắn tiếp xúc thần văn không có mấy tháng sao? Mà lại cái này mai thần văn, lúc trước hắn một mực cũng không phát hiện qua. Cùng bóng ma có liên quan thần văn. Trịnh Hoành mang theo một chút bất đắc dĩ, hoàn toàn biến mất tại bí văn cảnh bên trong. Chấm chấm chấm. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trịnh Hoành mở mắt, giờ phút này, những người khác trợn mắt hốc mồm, kim sắc triệt để bao trùm viên cầu, Trịnh Hoành rời khỏi Tô Vũ thắng. Sau một khắc Tô Vũ mở mắt, kịch liệt thở hào hển. Hai người liếc nhau, đều không có lên tiếng âm thanh. Tô Vũ nắm giữ 5 mai thần văn, hai cái hay là nhị giai. Mà Trịnh Hoành cũng nắm giữ 3 cái thần văn, đều rất cường đại, có thể là nghĩ ngưng tụ 4 cái thần văn, hình thành một cái thế hệ, bất quá bây giờ xem ra, còn không thành công. Qua vài giây đồng hồ, Tô Vũ thở hào hển, chắp tay, đa tạ. Trịnh Hoành khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hơi có chút tiếc nuối cùng thất lạc, thật cũng không quá để ý, thực lực của hắn, bây giờ còn chưa đến đỉnh phong, chỉ có lại câu xiết một viên, rừng, chữ thần văn, hắn mới có thể đi khiêu chiến bách cường bảng, mà lại có tuyệt đối nắm chắc có thể lên bảng. Hiện tại, chỉ có thể nói tự mình thần văn hay là bán thành phẩm, bại bởi Tô Vũ, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thật muốn toàn lực ứng phó giao thủ, tự mình thiên quân thất trọng nhục thân, mạnh hơn Tô Vũ, nhưng chưa chắc sẽ sợ Tô Vũ. Hắn là thiên quân ngũ trọng. Không dùng thiên phú tinh huyết, không phải đối thủ của ta, thiên phú tinh huyết đến vạn thạch cảnh, hoàn toàn vô dụng. Trịnh Hoành thầm nghĩ, cũng không nói gì ngoan thoại, những lời này không thích hợp bọn hắn, nên cường đại tự nhiên sẽ trở lên cường đại. Trịnh Hoành thương thế, không nhẹ, ý chí lực tiêu hao không nhỏ, cũng không còn lưu lại, liền xoay người đi ra ngoài đi. Thua. Thua một lần không quan hệ, có thể đứng lên, vậy liền còn có cơ hội. Liền sợ không đứng lên nổi. Chấm chấm chấm. Trong đại điện, hạ một vòng đấu chậm chạp không có bắt đầu, đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tô Vũ thắng. Gia hỏa này, thế mà thắng Trịnh Hoành. Tô Vũ không có quản bọn họ, hướng bên kia Hồ Tông Kỳ cười cười, gật gật đầu, lại nhìn về phía cách đó không xa Lâm Diệu, gặp hắn kích động không được cũng cười cười, bất quá rất là ẩn nấp, không có biểu lộ ra cái gì. Lâm Diệu cùng Hồ Tông Kỳ đều có chút kích động. Tô Vũ thắng. Hồ Tông Kỳ chỉ cảm thấy thoải mái đến đáy lòng, Tô Vũ thắng Trịnh Hoành, hắn nhìn đồng hồ, 4 phút. Thắng Trịnh Hoành, so thắng tự mình còn nhanh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tự mình mạnh hơn Trịnh Hoành. Kia dĩ nhiên không phải, đại biểu Tô Vũ cho mình mặt mũi, rất lớn mặt mũi, dựa theo Hồ Tông Kỳ phán đoán, tự mình còn không bằng Lâm Diệu, nếu là như vậy, Trịnh Hoành thắng Lâm Diệu 5 giây, Tô Vũ thắng Trịnh Hoành, tự mình lại so Lâm Diệu yếu. 3 giây. Hồ Tông Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, nếu là Tô Vũ không nể mặt mũi, 3 giây tự mình liền bị xử lý. Vậy cũng thật không có mặt. Giờ khắc này, Hồ Tông Kỳ chỉ cảm thấy thoải mái không được, bỗng nhiên hô, Tô Vũ, thật yêu nghiệt. Đây mới thật sự là yêu nghiệt học viên. Trước đó, một mực chất vấn Tô Vũ tối thượng đẳng không công bằng Hồ Tông Kỳ, giờ phút này cái thứ nhất nói ra Tô Vũ mới là yêu nghiệt lời nói. Tự đánh mặt của mình, nhưng hắn lại là vui vẻ chịu đựng. Liền nên bị đánh mặt. Tự mình đánh, dù sao cũng so bị người khác đánh mạnh. Bên kia, Lâm Diệu cũng vui vẻ, Tô Huynh cho mình báo thù. Trịnh Hoành cuồng cái gì cuồng, không phải là thua. Chấm chấm chấm. Bọn hắn vui vẻ, Tô Vũ trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Tiêu hao quá lớn, mà lại át chủ bài toàn hiện. Cũng may là vòng thứ 2 trận đầu, hắn còn có thể tu luyện một chút khôi phục, bằng không, vòng thứ 3 hắn đều không có cách nào tham gia. Trịnh Hoành rất mạnh, tối thiểu ý chí lực phương diện mạnh hơn Trịnh Vân Huy, nếu là lại câu xiết một viên thần văn, hình thành, phong hỏa sơn lâm, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tô Vũ có tự mình hiểu lấy, lại câu xiết một viên thần văn, Trịnh Hoành thần văn thật thành hệ thống, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá kia là lúc sau Trịnh Hoành cường đại, hắn chẳng lẽ sẽ không? Thật muốn hiện thực giao thủ, nhục thân hắn đều mạnh hơn Trịnh Hoành, càng sẽ không sợ hắn. Thắng thế là được. Tô Vũ liếc qua Lưu Hồng hướng hắn cười cười, khẽ gật đầu, một bộ ta thành toàn tư thái của ngươi, cái này khiến Tô Vũ có chút im lặng, ngươi có phải hay không nghĩ lừa gạt ta, nói là cố ý cho ta biểu hiện ra mình cơ hội. Đi ngươi đại gia, cơ hội này ta không muốn. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, còn có 7 vị yêu nghiệt học viên đâu. Bọn hắn lẫn nhau gặp được ta liền thừa nhận ngươi là đang giúp ta, nếu không, ngươi Lưu Hồng liền là tên hỗn đản, cố ý tại lừa ta, đừng cho là ta thật nhìn không ra. Tô Vũ trong lòng thầm mắng một trận, bắt đầu khôi phục ý chí lực. Những người khác giờ phút này lại nhìn Tô Vũ, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Đánh bại Trần Khải, Tô Vũ chỉ có thể nói vận khí không tệ, thiên phú tinh huyết rất tốt, nhưng thần văn giải thi đấu bên trên đánh bại Trịnh Hoành, gia hỏa này, chân chính tính là yêu nghiệt học viên, cùng những người kia ngang nhau. Chương 143, trước 10. Tô Vũ nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm những người khác. Liền liền mấy vị yêu nghiệt tranh tài, hắn đều không có lại nhìn không ra manh mối gì, nhìn cũng không thấy gì. Đoạn thứ nhất chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Vũ trong lòng thầm nghĩ, trừ phi, nuốt phệ hồn trùng tinh huyết, ý chí lực hội mang theo một bộ phận ăn mòn năng lực, thôn phệ đối phương ý chí lực. Nhưng loại sự tình này, đối với địch nhân cũng không tệ, bây giờ đều là đồng học. Dù là đơn thần văn nhất hệ, Tô Vũ kỳ thật chân chính muốn làm nghiêm trọng điểm, đại khái, là một cái Hoàng Khải Phong. Bao quát Trần Khải, Trịnh Hoành những người này, Tô Vũ kỳ thật đều không nghĩ lấy muốn đem bọn hắn như thế nào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hoàng Khải Phong bên này, Tô Vũ đều không chuẩn bị nói đem hắn làm như thế nào, cùng mình sư tỷ đồng dạng, nằm mấy tháng là được. Phệ hồn trùng. Tô Vũ trong lòng nỉ non một tiếng, tiếp tục nhắm mắt khôi phục ý chí lực. Đến sớm làm lấy tới ngũ hành tộc tinh huyết, mau chóng cường hóa ý chí lực. Chấm chấm chấm. Tiếp tục tranh tài. Tấm màn đen rất rõ ràng. Vòng thứ hai, mấy cái yêu nghiệt đều không có tao ngộ lẫn nhau, các học viên cũng không ngốc, trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt đều cười hi hi. Bình thường. Ai bảo ngươi không phải hạt giống. Dù sao sớm tối đều phải bị người giết chết, sớm một chút gặp được liền sớm một chút gặp được tốt liền là đáng tiếc không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Ngược lại là Tô Vũ, vừa mới đánh bại Trịnh Hoành, tự thân tiêu hao cũng lớn, vòng tiếp theo gặp được Tô Vũ, ngược lại là có hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt. Một vòng này, Ngô Lâm không may địa gặp Vạn Minh Trạch. Vạn Minh Trạch có thể là nể tình, rằng co tiếp cận 3 phút mới đánh tan Ngô Lâm. Ngô Lâm mặt mũi tràn đầy uể oải. Thua thật thê thảm. Tô Vũ nghịch tập Trịnh Hoành, nàng cảm thấy mình cũng có hy vọng đâu, gặp Vạn Minh Trạch còn muốn nghịch tập một lần cho Tô Vũ nhìn xem đâu, sự thật chứng minh, nàng nghĩ nhiều lắm. Mấy vị yêu nghiệt không một bị người lật bàn. Gặp phải đối thủ, đều là nhẹ nhõm, đánh tan. 46 hiệp tranh tài, tiếp tục thời gian, cũng liền 1 giờ tả hữu. Chấm chấm chấm. 1 giờ về sau, Tô Vũ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tô Vũ mở mắt có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, thời gian thật dài, bằng không liền vừa mấy cái kia trạng thái, hắn gặp người nào cũng đến bại. Bên cạnh, Hồ Tông kỳ thế mà vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Tô Vũ mở mắt có chút hưng phấn nói, Tô Vũ, thế nào? Tô Vũ mặt lộ vẻ tiếu dung, gật đầu, nói lời cảm tạ nói, còn tốt, gần như hoàn toàn khôi phục, cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi cho ta hộ pháp. Nào có. Hồ Tông kỳ ngượng ngùng nói, tại cái này, các lão sư đều tại, ai dám quấy rối? Tại lão sư dưới mí mắt quấy rối Tô Vũ, không cho hắn khôi phục, cũng không sợ những cái kia nghiên cứu viên tìm làm phiền ngươi. Tô Vũ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, đều kết thúc. Vòng thứ ba muốn bắt đầu. Hồ Tông Kỳ nhìn về phía Tô Vũ, hơi có vẻ dị dạng nói, Tô Vũ, ngươi thế mà đánh bại Trịnh Hoành, ngươi ý chí lực, không phải. Hơi yếu. Tô Vũ cười, không có việc gì, hoàn toàn chính xác hơi yếu, bất quá sức mạnh ý chí của ta tương đối kéo dài, phác họa thần văn cũng nhiều, còn có nhị giai thần văn, Trịnh Hoành kỳ thật không yếu, liền là có chút coi thường. Hồ Tông Kỳ khẽ gật đầu, cảm khái nói, dù sao ngươi rất mạnh là được rồi, anh của ta nói, lần này mấy vị yêu nghiệt hiện tại kỳ thật đều có thể có bách cương bảng thực lực, so giới trước đều mạnh, ngươi đánh bại Trịnh Hoành, chiến giả đạo cũng có thiên quân tam trọng, nếu là đến thất trọng cũng có nắm chắc giết vào bách cương bảng. Thiên quân tam trọng. Đây là phổ thông học viên nhận biết, thiên quân ngũ trọng kia là một chút thế lực lớn tử để nhận biết, đương nhiên, hiện tại có thể là lục trọng. Thiên quân cửu trọng, vậy liền không có mấy người biết. Tô Vũ cười cười, thấp giọng nói, ta cũng không chỉ thiên quân tam trọng, nhớ kỹ giữ bí mật cho ta. Hồ Tông Kỳ hơi kinh hãi, tiếp lấy rất là cảm động. Đây là tin tưởng mình. Bằng không, lời này làm gì cùng mình nói. Đủ huynh đệ, yên tâm. Hồ Tông Kỳ cười, trong lòng vui vẻ, Tô Vũ quả nhiên vẫn là trước sau như một trung thực đáng tin cậy. Chuyện ban đầu, đều tính đi qua rồi. Bây giờ nghĩ đến, thật có chút xấu hổ. Nói, hắn cũng thấp giọng nói, Tô Vũ, anh ta cùng Lưu Hạ quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm, yên tâm, lần sau bọn hắn có cái gì châm đối tin tức của ngươi, ta giúp ngươi lưu ý, có việc sẽ nói cho ngươi biết. Tô Vũ lập tức lộ ra nét mừng, hạ giọng nói, vậy liền phiền phức Tông Kỳ ngươi. Dứt lời, Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển một chút thanh âm thấp nói, Tông Kỳ, quay đầu ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta tâm sự. Hồ Tông Kỳ sững sờ, chuyện gì? Bất quá nhìn Tô Vũ thần thần bí bí, hắn nghĩ nghĩ cũng không có hỏi, để nói sau. Chấm chấm chấm. Đang khi nói chuyện, vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. Rút thăm ống lần nữa bị bưng tới. 46 vị bên thắng, lại có mấy người bất lực tái chiến, từ bỏ tranh tài. Hai vòng ý chí lực tiêu hao, mọi người chênh lệch không phải quá lớn tình huống dưới, liên tiếp đối chiến, là rất khó khôi phục. Nhất là rút đến bên trên một vòng sau cùng mấy vị kia, dù là bên thắng, giờ phút này cũng mang theo một chút may mắn tâm lý đến rút thăm, hy vọng có thể sắp xếp dựa vào sau điểm, nếu là gần phía trước, vậy căn bản không có cách nào chiến. Tô Vũ nhìn chằm chằm rút thăm ống nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút vị này chấp giáo, bỗng nhiên con mắt trường lớn nhìn về phía hắn hậu phương. Vị này chấp giáo sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại. Cái gì đều không? Lại quay đầu, Tô Vũ đã rút tốt ký, mang trên mặt tiếu dung, giống như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không phản bác được. Vị này chấp giáo dở khóc dở cười, cũng không nhiều lời, đi hướng tiếp theo người. Tô Vũ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, liếc qua trên đài lưu hồng, ta để ngươi tiếp tục tính toán ta, lần này ta quấy nhiễu nửa ngày, rút được yêu nghiệt học viên ta cũng nhận. Chấm chấm chấm. Trên đài, Lưu Hồng cũng là im lặng, ngươi tiểu tử này, nhìn ta làm gì? Ta cái này luôn lại không có động thủ chân. Lại nói, thật muốn động thủ chân, ngươi chút tiểu thủ đoạn này, đối ta hữu dụng sao? Một bên, Ngô Kỳ cũng nhìn thú vị, khẽ cười nói, gia hỏa này, rất có ý tứ, Lưu Hồng, ngươi thật giống như gặp được đối thủ, đáng tiếc, sinh trễ 2 năm. Sớm mấy năm xuất sinh, vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Lưu Hồng cũng không thèm để ý nàng, cười nhạt nói, sớm mấy năm lời nói, hoàn toàn chính xác rất thú vị, bất quá bây giờ cũng không muộn, con đường tu luyện cái sau vượt cái trước người nhiều vô số kể, người ta chỉ là đằng không, mặt trên còn có lăng vân, sơn hải, ai biết hắn có thể hay không cái sau vượt cái trước. Ngươi rất xem trọng hắn. Ngô Kỳ kỳ quái địa nhìn hắn một cái, Lưu Hồng người này, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, thích cười, cũng rất ngông cuồng, nhìn ngốc. Tại học phủ rất nhiều người xem ra, Lưu Hồng rất ngu xuẩn. Cùng Bạch Phong đấu nhiều năm, thua nhiều thắng ít, đương nhiên, người sáng suốt đều biết có thể tại Bạch Phong gia hỏa này trên tay chống đỡ mấy năm, cũng không dễ dàng. Nhưng Ngô Kỳ biết Lưu Hồng gia hỏa này lòng dạ sâu đâu. Rất ngạo khí cái loại người này. Chướng mắt cái này, chướng mắt cái kia, chân chính có thể để cho hắn nhìn vào mắt không có mấy cái. Bao quát chính mình, ở trong mắt Lưu Hồng, đại khái cũng là thực lực không tệ, trí thông minh cái chủng loại kia. Có ít người, ngạo tại mặt ngoài, có ít người, ngạo tại thực chất bên trong. Cái sau, liền có Lưu Hồng. Lưu Hồng cười nhạt nói, không tính là, hiện tại còn quá còn non chút, nhìn nhìn lại đi, đến đằng không lại nói. Đằng không? Ngô Kỳ nói khẽ, đại chu phủ sự tình biết đi, hắn có thể thuận lợi, đạt tới đằng không sao? Nghe nói qua một chút, không có quá chú ý. Lưu Hồng bình tĩnh nói, không có quá lớn sự tình, đơn thần văn nhất hệ trừ phi thật ra vô địch, nếu không, nhiều thần văn hệ liền sẽ không triệt để diệt truyền thừa, một viên thần văn chấn tứ phương, quá ít, nhiều thần văn nhất hệ, tốt xấu từng có nhật nguyệt, chiến vô địch, ví dụ thực tế phát sinh, tên kia đằng không mà thôi, đến nhật nguyệt, hắn có thể vẫn như cũ vô địch tứ phương sao? Ngô Kỳ gật đầu, cười nói, vô địch tứ phương, hắn thật muốn tới, ta, được rồi, ta khả năng lăng vân, nếu không, ta ngược lại thật ra muốn, để tiểu gia hỏa kia biết cái gì gọi là bi kịch. Vô địch tứ phương. Hỏi qua nàng Ngô Kỳ sao? Nàng liên hạ Ngọc Văn đều không phục, huống chi một cái tân tấn hạng người. Bạch Phong hay là nhiều thần văn nhất hệ thiên tài, nàng cũng chưa từng cảm thấy mình so Bạch Phong chênh lệch qua. Chấm chấm chấm. Trên đài trò chuyện, dưới đài, Tô Vũ rút được số 12, cái thứ 6 ra sân. Một vòng này, tổng cộng liền 20 chàng, mấy người khác thối lui ra khỏi. Một trận đấu, dáng dấp 3 sau 5 phút, ngắn cũng liền vài giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Tô Vũ ngay từ đầu ngược lại là không chú ý tranh tài, không nhìn thấy cái gì, nhưng rất nhanh, hắn lực chú ý nhìn về phía bên kia. Hạ Hổ Vưu. Gia hỏa này, âm thầm tiến vào vòng thứ 3, giờ phút này đến hắn ra sân. Tô Vũ nhìn một chút, Hạ Hổ Vưu đối thủ hắn không biết, không phải thần văn học viện, quay đầu nhìn về phía một bên còn chưa đi Hồ Tông Kỳ, thấp giọng nói, Hạ Hổ Vưu bên trên một vòng đối thủ là ai? Thần đan học viện một cái lên trung học viên. Tô Vũ khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua cười ha hả lên đài Hạ Hổ Vưu. Tào Huy, ngươi một cái ý chí học viện gia hỏa, tu cái gì thần văn, muốn không nhận thua tốt. Hạ Hổ Vưu cũng không vội mà tranh tài, cười ha hả nói, nhận thua, ta cho ngươi 3 điểm điểm công lao kiểu gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được xưng là Tào Huy học sinh im lặng quét mắt nhìn hắn một cái, trên đài, một vị nghiên cứu viên quát lớn, Hạ Hổ Vưu, hảo hảo tranh tài, hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Hạ Hổ Vưu cười nói, được rồi, không biết làm sinh ý, thực lực của ta rất mạnh, cái này luôn thắng mới tiến 20, ta tối thiểu đến bảo trụ một cái trước 10 mới được, Tào Huy, xin lỗi, quay đầu tìm ta mua thiên tài địa bảo, ta cho ngươi đánh 95%. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tào Huy sắc mặt cứng ngắc nhịn không được thấp giọng mắng, ta không có tìm ngươi mua qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hạ Hổ Vưu vội vàng xin lỗi nói, là không có mua qua, ta nói sai, lần sau 90% giảm giá, làm ta chịu nhận lỗi. Tào Huy triệt để im lặng, trong lòng bất đắc dĩ. Được rồi, cũng tốt, 90% giảm giá, ta nhớ kỹ. Mập mạp chết bầm, lần sau tìm ngươi, ngươi không cho ta 90% giảm giá, ta không để yên cho ngươi. Hai người bọn họ cấp tốc bắt đầu giao thủ, Tô Vũ cũng hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không đi vào giao dịch, bạn đang ở bên trong làm gì, người bên ngoài không nhìn thấy, không thể nói chuyện, vậy liền đánh chữ tốt. Chấm chấm chấm. Mà giờ khắc này, giả danh Trấn mấy người cũng nhức đầu không thôi. Lưu Hồng chợ đen sinh ý, gần nhất cũng không được, số định mức đều bị tiểu tử này chiếm, tiểu tử này trơn trượt vô cùng, học phủ tra xét mấy lần, đều không có tra được, có mấy lần kém chút bắt được, đều bị hắn chạy, lần trước chúng ta hố Lưu Hồng một lần, ngược lại để hắn chiếm tiện nghi. Cùng hắn nhị đại gia đồng dạng. Nữ các lão nhà dạy một câu, lại nói, bất quá tiểu tử này, làm ăn, nhằm vào đều là một chút đặc biệt, đám người, thế hệ này phủ, chủ thành viên tổ chức, hắn hiện tại liền bắt đầu chế tạo sao. Hạ hổ vưu làm ăn, cũng không phải ai cũng làm. Điểm này, mấy vị các lão cũng có chú ý. Tỷ như Tô Vũ, Trịnh Vân Huy những người này, đều là hạ hổ vưu mục tiêu, Tào Huy có thể đi vào ba lượt, cũng là thiên tài, thực lực không yếu, cho nên cũng tại gia hỏa này sinh ý đồng bạn phạm vi bên trong. Những người khác không nói có thể hay không mua được, hạ hổ vưu đều chưa hẳn sẽ làm. Giả danh Trần gật gật đầu, hạ phủ chủ một khi xuất quan, chỉ sợ cũng có hy vọng tiến vào vĩnh hằng, tại đại hạ phủ lưu không được mấy năm. Hắn có thể tiếp nhận sao, hạ Ngọc Văn tiến vào Lăng Vân. Khó nói. Giả danh Trấn nhìn thoáng qua hạ hổ vưu, một lát sau mới nói, tiểu tử này, thực lực khó mà nói, về phần đương phủ chủ, thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng cái khác cũng trọng yếu, thực lực đến tiếp sau cùng lên đến là được, mấu chốt hay là cái nhìn đại cục có thể hay không phục chúng những vật này. Hạ Ngọc Văn mạnh thì mạnh, thật có chút, sự tình khó mà nói. Quá mạnh, mặc dù đè súng bọn hắn kia nhất đại, có thể ép dưới, không có nghĩa là áp đảo. Bạch Phong, Ngô Kỳ những người này, người nào phục hắn? Đương nhiên, những này cũng không then chốt, mấu chốt là Hạ Ngọc Văn tính cách hơi có chút cực đoan, nếu không, lúc trước cũng sẽ không ở đột phá trước đó, đem Bách Cường bảng thứ 2 đến thứ 10, vừa đi vừa về ngược 2 lần. Phủ chủ từ cường giả đảm nhiệm, cường giả lại là chưa hẳn nhất định có thể làm phủ chủ. Hạ Ngọc Văn ăn không được thua thiệt, tính cách trong mắt của ta, ngược lại là cùng hạ phủ chủ có chút tương tự, trừ phi hắn cũng có thể có hạ phủ chủ thực lực chân áp hết thảy, nếu không, liền hắn cái kia tính cách không thích hợp làm phủ chủ. Chấm chấm chấm. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Hạ Hổ Vưu cùng Tào Huy lề mề một trận, qua thêm vài phút đồng hồ, Hạ Hổ Vưu thở phì phò mở mắt. Hùng hùng hổ hổ nói, Tào Huy, ngươi cái tên này một cái ý chí học viện học viên, còn ẩn giấu ba cái thần văn, ngươi có bị bệnh không? Tào Huy mặt đen lên. Hạ Hổ Vưu cười nói, được rồi, cuối cùng thắng ngươi, hôm nay ta cao hứng, quay đầu tìm ta, cho ngươi giảm còn 80% ưu đãi một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tào Huy lần nữa im lặng, hắn thua, mấu chốt mập mạp này thật có chút làm giận, bất quá vừa nghĩ tới giảm còn 80%, tốt a, khẩu khí này ta nuốt. Hai người bọn họ luận bàn, cùng chơi đùa giống như. Những người khác cũng là dở khóc dở cười, kế tiếp ra sân liền là Hạ Thiền, liếc qua Hạ Hổ Vưu, Hạ Thiền sắc mặt khó coi, đương không biết, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Mất mặt. Hạ Hổ Vưu hắc hắc cười không ngừng, cũng không thèm để ý, lớn tiếng nói, muội muội cố lên, tất cả mọi người nhìn kỹ, đây là em gái ta, lần này yêu nghiệt học viên, lần này khẳng định trước ba, vào không được trước ba, vào không được liền vào không được đi. Hạ Hổ Vưu lời nói, để đám người một trận cười vang. Hạ Thiền xanh cả mặt, quỷ tài là em gái ngươi. Mang cơn giận tao ngộ học viên của nàng, lần này xem như xui xẻo, Hạ Thiền trực tiếp ý chí lực tiến vào, không đến 10 giây, đối thủ liền thổ huyết thối lui ra khỏi bí cảnh, u oán nhìn thoáng qua Hạ Hổ Vưu. Làm gì kích thích Hạ Thiền? Làm hại ta kém chút, bị đánh chết. Tiến vào vòng thứ 3, đều không phải kẻ yếu, kết quả còn bị thảm ngược. Hạ Hổ Vưu nháy mắt ra hiệu, khoa tay một cái chín. Người kia cũng là ngầm hiểu, lau khóe miệng huyết dịch, được rồi, 90% giảm giá cũng không tệ, dù sao vốn là không bằng Hạ Thiền, bị đánh bại cũng bình thường. Chấm chấm chấm. Dưới đài, Tô Vũ nhìn muốn cười. Gia hỏa này. Hạ Hổ Vưu, Tông Kỳ, ngươi biết hắn là Hạ gia cái nào một mạch sao? Hồ Tông Kỳ hiện tại cũng dễ nói, cười nói tựa như là đại hạ vương đường huynh nhất mạch kia truyền thừa, cùng hạ gia dòng chính quan hệ có chút xa, Hạ Thiền là chính tông hạ gia dòng chính, gia gia là hạ hầu gia, hạ phủ, chủ đường chất nữ. Tô Vũ gật đầu, cái này hắn cũng nghe nói. Hạ Thiền mạch này, kia đích thật là dòng chính, đại hạ vương chắt gái. Có vị vô địch cảnh tầng gia gia. Không nghỉ mắt hổ vưu gia hỏa này, phải cùng Hạ Thiền quan hệ không tệ, hàng của hắn nơi phát ra chỉ sợ đều cùng Hạ Thị Thương Hội có quan hệ, mà Hạ Thị Thương Hội chấp trưởng giả chính là Hạ Hầu gia. Đang khi nói chuyện, lại là hai vòng đấu đi qua rồi. Lần nữa đến phiên Tô Vũ. Chấm chấm chấm. Lần này, Tô Vũ vận khí không tệ. Đối thủ là một vị thần đan học viện học viên, sắc mặt còn hơi trắng bệch, hiển nhiên bên trên một vòng đấu còn không có khôi phục. Nhìn thấy đối thủ mình là Tô Vũ, đối phương nguyên bản còn chờ mong Tô Vũ không có khôi phục, chờ nhìn thấy Tô Vũ sắc mặt như thường, lập tức một mặt thất vọng, nhặt nhạnh chỗ tốt là không có trông cậy vào, ngược lại là mình bị Tô Vũ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chấm chấm chấm. Một phút đồng hồ, Tô Vũ đánh bại đối phương. Rất nhẹ nhàng. Huyễn cảnh mê hoặc đối phương một hồi, sau đó lộ ra chân thân, áy náy cười một tiếng, một lôi đánh chết đối phương. Một phút đồng hồ cũng coi như nể tình. Bị đánh ra, đối phương cười khổ, hiển nhiên biết chênh lệch cũng không nhiều lời, chắp tay một cái lui ra. Chấm chấm chấm. Vòng thứ 3, 40 tiến 20. 20 vòng đấu cũng liền kéo dài hơn 20 phút, dứt khoát kết thúc. Ngoại trừ Trịnh Hoành này thì xui xẻo thôi rồi luôn, cái khác 7 người đều tấn cấp. Tô Vũ, Hạ Hổ Vưu cùng mấy vị thần văn học viện học viên cũng đều tấn cấp thành công. Ba lượt xuống tới, thời gian bỏ ra không sai, biệt lắm 3 giờ rưỡi, giờ phút này đã nhanh đến 11 điểm rồi. Trên đài, Lưu Hồng bỗng nhiên mở miệng nói, vòng thứ 4 cũng đừng rút thăm, tăng thêm Tô Vũ, Hạ Hổ Vưu, Hoàng Phàm, 10 người vì một tổ, cái khác 10 người tùy ý chọn chiến một cái, thắng liền là trước 10. Không ít người ánh mắt lấp lóe, nhao nhao nhìn về phía Hạ Hổ Vưu cùng Hoàng Phàm hai người. Hạ Hổ Vưu mặt đều tái rồi, vội vàng nói, ta nhập học thượng trung, ta cũng không phải tốt nhất, yêu nghiệt thiên tài, làm gì đem ta phân đến nhóm này. Ngươi là Hạ gia người, cái này đủ sao? Lưu Hồng thản nhiên nói, người Hạ gia, điểm ấy nhỏ chàng diện liền không chịu nổi, vào không được trước 10, đó là ngươi tự mình vô năng, chẳng lẽ cử đi ngươi nhập trước 10? Cũng được a. Hạ Hổ Vưu thốt ra. Lưu Hồng mặt đen lên, không ít người trừng mắt liếc Hạ Hổ Vưu, Hạ Thiền càng là quay đầu không nhìn hắn, quá mất mặt. Hạ Hổ Vưu cũng phiền muộn, cái này rất mất mặt sao? Chính Lưu Hồng nói a. Lưu Hồng cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía cái khác 10 người nói, tùy tiện chọn một, không muốn bị trước 10 trước 10, cùng một chút thiên tài yêu nghiệt giao thủ, đây mới là càng cơ hội tốt cùng kỳ ngộ, bình thường, ngươi tìm bọn hắn luận bàn, bọn hắn đều không thèm để ý ngươi, hiện tại mới là cơ hội. Lời này vừa nói ra, không ít người lộ ra vẻ suy tư. Tầm mắt của mọi người, rất nhanh nhìn về phía những yêu nghiệt kia học viên. Chính như Lưu Hồng nói, bình thường tìm bọn hắn luận bàn, những người này cũng sẽ không dựng để ý đến bọn họ. Hiện tại, ngược lại là một cơ hội. Coi như lựa chọn Hạ Hổ Vưu bọn hắn cũng chưa chắc có thể đi vào trước 10, tiếp xuống nhưng liền không có cùng yêu nghiệt giao thủ cơ hội. Ta tuyển Vạn Minh Trạch. Rất nhanh, có mắt người thần sáng rực nhìn về phía Vạn Minh Trạch. Hiển nhiên, đối phương muốn cùng Vạn Minh Trạch giao thủ không phải nhất thời hưng khởi, mà là sớm có tâm tư này. Ta tuyển Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy ôm cánh tay, lười biếng nói, đã suy nghĩ kỹ, ta chủ giết chóc, ý chí lực bị trọng thương, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Không ai để ý đến hắn. Trịnh Vân Huy ý chí lực chỉ có thể nói, cũng không phải mạnh nhất càn rỡ cái gì, nói ai sợ hắn giống như... Chấm chấm chấm. Rất nhanh, Tô Vũ đối thủ cũng có. Là lớp chúng ta một vị học viên. Dưới đài, Ngô Lam một mặt tiếc nuối, chưa đi đến trước 20, không phải có thể tùy tiện tuyển, nàng cũng muốn tuyển Tô Vũ, nàng liền là không phục Tô Vũ làm sao lại mạnh lên nhanh như vậy. Chấm chấm chấm. Trước 10 chi tranh, rất mau đánh vang. Cái thứ nhất liền là Hạ Hổ Vưu. Gia hỏa này vẻ mặt cầu xin, cùng đối phương giao thủ 7-8 phút, cái này mới miễn cưỡng đánh bại đối phương, thở hổn hển, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, một bộ bất lực tái chiến dáng vẻ. Tô Vũ có chút hoài nghi, gia hỏa này thực lực thật dạng này. Mỗi lần thắng, đều một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ. Cũng không muốn đi đoán, có chút áp chủ bài cũng bình thường, chính hắn cũng có. Thứ hai là Vạn Minh Trạch, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm, lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng, tiêu hao cũng không phải quá lớn. Đằng sau mấy vị yêu nghiệt cũng đều là như thế, mấy người đều rất mạnh. Mà Tô Vũ, một vòng này giao thủ, không có sử dụng huyễn cảnh, nhị giai, giết chữ thần văn, phối hợp âm, chữ thần văn, sát khí chấn nhiếp bóng ma tập kích, rất nhanh cũng đánh bại đối phương. Một vòng này, hắn không có kéo dài quá lâu. Chủ yếu là vòng tiếp theo, hắn xác suất rất lớn sẽ gặp phải những yêu nghiệt kia, hắn đến tiết kiệm một chút khí lực. Tranh tài từng vòng quá khứ. Trong chớp mắt trước 10 liền có kết quả. Hạ Hổ Vưu cùng Tô Vũ đều thắng, cái khác 7 người cũng thắng, duy chỉ có cái kia Hoàng Phàm bị ý chí học viện một vị học viên lật ngược, không có thể đi vào nhập trước 10. Chấm chấm chấm. Bầu không khí dần dần hơi khẩn trương lên. 10 hạng đầu đơn định ra. Tính đến Tô Vũ, trọn vẹn 8 vị cấp độ yêu nghiệt học viên đều tấn cấp. Giờ phút này Tô Vũ trong mắt bọn hắn liền là yêu nghiệt cấp. Những cái kia nghiên cứu viên cũng đều hứng thú, 10 hạng đầu đơn định ra, tiếp xuống thắng thua, liền có đáng xem rồi, không giống trước đó, cơ hội còn không có tranh tài, liền có kết quả, không có chút nào chờ mong cảm giác. Lưu Hồng nhìn thoáng qua 10 vị học viên, cười nói, có người muốn thối lui ra không? Lão sư, ta rời khỏi. Ý chí học viện, học viên trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Vừa mới vì đánh bại Hoàng Phàm, vị này đã ý chí lực tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có cách nào tái chiến. Hạ Hổ Vưu, ngươi đây. Hạ Hổ Vưu trợn trắng mắt, cố ý hỏi ta làm gì. Quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, Hạ Hổ Vưu bỗng nhiên cũng nở nụ cười, cười tủm tỉm nói, vậy ta cũng rời khỏi, cho bọn hắn đánh tới. Lão sư, là rút thăm hay là tự chọn, hoặc là trực tiếp an bài? Còn lại 8 người đều là cường giả, hắn cũng vui vẻ phải xem cái náo nhiệt. Lưu Hồng cũng nhìn về phía 8 người, cười nói, các ngươi nghĩ như thế nào, thần văn tranh tài chỉ là tiểu bỉ thi đấu mà thôi, chủ yếu vẫn là vì luận bàn tăng cường tự mình, các ngươi cảm thấy ai càng thích hợp đương đối thủ của các ngươi, hoặc là nói càng muốn biết ai che giấu thực lực, ai nắm giữ mấy cái thần văn. Gia hỏa này nở nụ cười, ánh mắt lại là nhìn về phía Tô Vũ, một bộ các ngươi đều có thể lựa chọn Tô Vũ biểu lộ. Trịnh Vân Huy giống như hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, ta khiêu chiến họ Vạn, nhìn xem họ Vạn có phải thật vậy hay không, thần văn liền so với ta mạnh hơn. Triệu Thế Kỳ thản nhiên nói, vậy ta tuyển Hồ Thu Sinh, người nhà họ Hồ, thần văn cũng không yếu a. Hạ Thiên không thấy Tô Vũ, cũng không thấy thần phù học viện người kia, mà là nhìn về phía Tô Mộng, thản nhiên nói, Tô Mộng, chỉ chúng ta hai vị nữ sinh, ngươi ta luận bàn như thế nào? Tô Mộng, ý chí học viện thiên tài. Nhìn rất nhã nhặn, rất văn tĩnh, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói, tốt, Hạ Thiên tỷ tỷ, ta cũng nghĩ cùng ngươi luận bàn một lần đâu. Tô Vũ cùng Trương Hào liếc nhau, có chút không quan trọng cảm giác. Những người khác có lựa chọn, không ai quản bọn họ, vậy hắn hai cũng không để ý giao thủ thử một chút. Thần phù học viện. Tô Vũ trong lòng thì thào một tiếng, học viện này hắn nhập học ngày thứ hai liền cảm nhận được một điểm khác biệt, ngày đó vị kia nghiên cứu viên biểu hiện ra thần phù, thế nhưng là rất mạnh. Bất quá, cái này không phải chân trình luận bàn, mà là tại bí cảnh bên trong. Đối phương không cách nào dùng thần phù a. Bất quá Trương Hào mấy lần trước thắng giống như cũng rất nhẹ nhàng, gia hỏa này thực lực rất mạnh sao. Lưu Hồng gặp chính bọn hắn lựa chọn đối thủ, cũng không quan tâm, cười nói, đã các ngươi không có ý kiến, kia cứ như vậy phân, bên thắng liền là trước 4 lại so, bên thắng trước 2 tên, cuối cùng quyết ra đệ nhất 3-4 2 tên, cũng có thể lại so một lần, phân ra thắng bại. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ nói, Tô Vũ, ngươi cùng Hạ Thiền cũng đừng thua, dưới tình huống bình thường, trước ba đều là chúng ta thần văn học viện bao tròn, ngươi nếu là thua, đừng trách lão sư trừng phạt ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ sắc mặt biến thành màu đen, ngươi có ý tốt nói lời này sao? Bên cạnh, Hạ Thiền coi như không nghe thấy, Lưu Hồng thật không có phẩm, nàng đều không thèm để ý. Tô Vũ cũng không để ý tới, nhìn về phía Trương Hào, khẽ gật đầu ra hiệu. Trương Hào cười cười, cũng gật đầu đáp lại. Về phần Lưu Hồng lời nói, không nhìn là được. Đều là thiên tài, cũng lười vì một ngoại nhân lời nói lên cái gì phân tranh, luận bàn thôi. Không ít nghiên cứu viên, cũng cho Lưu Hồng một cái liếc mắt, gia hỏa này, luôn cảm thấy tâm nhãn tiểu nhân quá phận, không cần mặt mũi. Duy chỉ có Ngô Kỳ, liếc qua Lưu Hồng, trong lòng chữ nhỏ. Lại giả ngu. Đều đến đằng không, nhanh lăng vân, giả cho ai nhìn. Lại thế nào Trang, cũng không cải biến được ngươi là âm hiểm tiểu nhân sự thật. Chương 144, cùng tồn tại thứ hai. Vòng thứ tư tranh tài, chỉ có 4 trận. Trận đầu liền là Trịnh Vân Huy cùng Vạn Minh Trạch hai người. Giờ phút này, dù là không nhìn thấy tranh tài quá trình, Tô Vũ cũng hứng thú. Hắn cùng Trịnh Vân Huy giao thủ qua, trên đại thể biết Trịnh Vân Huy thực lực. Đương nhiên, Trịnh Vân Huy ý chí chi lực không yếu, thần văn cũng vẫn được, nhưng là nghiêm ngặt nói đến, mang đến cho hắn một cảm giác không bằng Trịnh Hoành. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vạn Minh Trạch cùng Trịnh Vân Huy so sánh, lại là như thế nào. Hai người ý chí lực vừa đắm chìm vào, hai loại nhan sắc trong nháy mắt quay cuồng lên. Màu trắng là Vạn Minh Trạch, Trịnh Vân Huy chính là màu lam. Giờ phút này, bạch lam hai màu trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Ngoại giới, Trịnh Vân Huy sắc mặt nghiêm túc, ý chí lực không ngừng đưa vào, sắc mặt có chút khó coi. Vạn Minh Trạch vẫn lạnh nhạt như cũ. Cái này, trong nháy mắt để Tô Vũ cùng những người khác đều cảm nhận được dị dạng, Trịnh Vân Huy giống như không địch lại đối phương. Hai màu lăn lộn kéo dài đại khái 5 phút đồng hồ. Trịnh Vân Huy đại biểu màu lam trong nháy mắt biến mất. Trịnh Vân Huy đột nhiên mở mắt nhìn về phía Vạn Minh Trạch, sắc mặt trịnh trọng, Vạn Minh Trạch rất tốt, ta thua, bách cường bảng bên trên ta lại cùng ngươi phân cái thắng bại, ta thua được, bất quá thần văn phương diện thua, dựa vào ý chí lực có gì tài ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người không nói gì. Không ít nghiên cứu viên lau chán, đau đầu. Tiểu hỏa tử, đây là Văn Minh học phủ. Không phải ngươi lão Trịnh gia, đều là chiến tranh cuồng đồ. Chúng ta chủ tu liền là thần văn cùng ý chí lực. Tiểu tử này nói tự mình thua được, trên thực tế vẫn thua không dãy nổi, cảm thấy chỉ là thần văn không có nghĩa là hắn toàn bộ thực lực. Vạn Minh Trạch khẽ cười nói, Bách Cường Bảng, Vân Huy, Bách Cường Bảng bên trên cường giả nhiều, nhiều lắng động một chút thời gian không tốt sao? Dừng a. Trịnh Vân Huy một mặt xem thường, khinh thường nói, chỉ có dũng tranh thượng du, biết chênh lệch mới có thể đi vào bước, một mực đương rùa đen, sớm muộn thành thật rùa đen, ta cho dù bại cũng biết chênh lệch ở đâu, rất nhanh hội đuổi theo. Vạn Minh Trạch cười không nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, mọi người con đường, chưa hẳn đồng dạng. Bên cạnh Triệu Thế Kỳ nhẹ nhẹ thở hắt ra, nói khẽ, xem ra, Văn Minh Thế Gia thật rất mạnh, Hồ Thu Sinh, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút Hồ Gia nội tình đi. Triệu Thế Kỳ, Long Võ Vệ Phó Tướng Nhi Tử, chiến giả đạo truyền nhân. Thế hệ này yêu nghiệt, hắn cùng Trịnh Vân Huy đều tính ngoại lai hộ, gia tộc cũng không phải là lấy Văn Minh nói ra tên. Hồ Thu Sinh cười cười. Tô Vũ phát hiện một sự kiện, Văn Minh Thế Gia truyền nhân, đều hắn ai yêu cười. Ngược lại là chiến giả đạo xuất thân Triệu Thế Kỳ bọn hắn, kỳ thật không quá yêu cười, rất ít nhìn gặp bọn họ khuôn mặt tươi, cười nghênh nhân. Hai người tiến vào bí cảnh. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Vẫn như cũ là hai loại nhan sắc lăn lộn thế lực ngang nhau. Hồ Thu Sinh cùng Triệu Thế Kỳ đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mồ hôi nhỏ xuống. Lần này, hai người lúc giao thủ gian rất dài. Mắt thấy đều nhanh đến 10 phút đồng hồ, Triệu Thế Kỳ thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, ý chí lực lui về, mở mắt nhìn về phía Hồ Thu Sinh, sắc mặt trắng bệch nửa ngày, thở dốc nói, nhìn tới, chúng ta những này chiến giả gia tộc xuất thân, đều kém một chút, chúng ta hội đuổi theo, Hồ Thu Sinh, tháng sau, xung kích Bách Cường Bảng sao. Bên cạnh còn đang điều tức Trịnh Vân Huy có chút táo bạo nói, cùng một chỗ sông, ta cảm thấy chúng ta lần này, làm xuống đếm ngược trước 10 không có vấn đề, trực tiếp đem đếm ngược trước 10 chiếm đoạt, miễn cho để một chút tầm thường chiếm cứ vị trí, mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giữa sân, một chút, lão sư đều là im lặng. Lời này nhưng liền đắc tội, với người. Đếm ngược trước 10, có ít người hay là đệ tử của bọn hắn môn nhân đâu. Tỷ như Ngô Kỳ, học sinh của nàng ngay tại đếm ngược trước 10 hàng ngũ. Hồ Thu Sinh mấy người đều cười cười, không tiếp lời, không vội. Trịnh Vân Huy quay đầu liền nhìn về phía Tô Vũ, đại đại liệt liệt nói, Tô Vũ, ngươi cũng thiên quân lục trọng, tăng thêm vạn thạch tinh huyết, thần văn nhị giai, nếu không cùng ta cùng một chỗ xông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, trong đám người, tiếng kinh hô một mảnh. Thiên quân lục trọng rồi. Bên kia, Ngô Lam sắc mặt ngốc trệ, không phải thiên quân tam trọng sao? Làm sao bỗng nhiên liền lục trọng rồi? Tô Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Vân Huy, có phải hay không chưa tỉnh ngủ, nói chuyện hoang đường đâu. Trịnh Vân Huy một mặt khinh thường nói, sợ cái gì, còn sợ thực lực bại lộ, có người đối ngươi như thế nào, trực tiếp chơi lên đi, để người ta biết, ngươi Tô Vũ mặc dù là bại tướng dưới tay ta, đánh bọn hắn hay là không thành vấn đề. Tô Vũ nhìn hắn chèm chèm một hồi. Gia hỏa này cũng không phải mãng phu. Êm đẹp bỗng nhiên đem tự mình lôi ra tới làm gì. Đương nhiên, hắn cùng Trịnh Vân Huy giao đấu, người biết kỳ thật không ít, nhưng tất cả mọi người giả vờ không biết, gia hỏa này đột nhiên từ mình tự bạo, kéo ta xuống nước làm gì. Không ít người kinh nghi bất định nhìn xem Tô Vũ, mấy vị nghiên cứu viên, thậm chí nghĩ dùng ý chí lực dò xét trao một chút Tô Vũ, bất quá vẫn là có chút kiêng kỵ, đều không có mở miệng. Lưu Hồng ngược lại là không quan trọng, hắn đoán Tô Vũ cũng đến thiên quân lục trọng. Chẳng có gì lạ. Tô Vũ không lên tiếng, Trịnh Vân Huy không nhịn được nói, đều trang rùa đen kim nén đi, còn có hơn 2 năm, liền là một lần cơ hội trời cho, dù sao các ngươi không vội, ta là gấp ta còn muốn tranh một chút đâu, không phải, chẳng lẽ chờ 12 năm sau. Lời này vừa nói ra, Lý Hồng cùng Ngô Kỳ đồng thời nhìn về phía hắn. Dạ tâm thật lớn, thời gian hơn 2 năm là có một lần cơ hội trời cho, nhưng cơ hội này, bọn hắn cũng tại tranh. Trịnh Vân Huy thế mà đánh lên cái chủ ý này. Trong mấy người, đại khái là Tô Vũ đối cái này kiến thức nửa vời, những người khác ít nhiều biết một chút. Trịnh Vân Huy tiếp tục nói, tốt nhất một năm đằng không, một năm tiến vào đằng không thất trọng, dạng này mới có cơ hội tranh thủ danh sách kia, Bách Cường Bảng bên trên tài nguyên là chuyện nhỏ, không ngừng cùng những cái kia tiếp cận đằng không ra hỏa giao thủ, đây mới là tôi luyện mình cơ hội. Đóng cửa làm xe, cũng muốn trở thành cùng giai cường giả, đè xuống phía trên mấy đời ra hỏa. Ngón tay hắn Lưu Hồng, mấy người, nhìn về phía Tô Vũ bọn hắn, những người này, chính là chúng ta tranh đoạt danh ngạch đối thủ lớn nhất, hiện tại, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta, nhìn trò đùa, xem chúng ta giao đấu, không vào Bách Cường Bảng, liền bị bọn hắn coi ra gì tư cách đều không. Trịnh Vân Huy lớn tiếng nói, sợ cái gì, không phải liền là làm gì, ta nhưng không cảm thấy bọn hắn so với ta mạnh hơn, muốn nói mạnh, đại khái liền niên kỷ hàng tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ không nói nhìn xem hắn, ngươi điên rồi sao? Đây là điên cuồng cầu ngược tiết tấu a. Không thấy Lưu Hồng đều cười sao? Cười quá sán lạn. Lưu Hồng nở nụ cười, mở miệng nói, có chí khí, tốt, tranh tài còn không có kết thúc đâu, khiêu chiến Bách Cường bảng là chuyện của các ngươi, hiện tại không muốn kéo những này. Tô Vũ, Hạ Thiền, các ngươi ai tới trước? Tô Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiền, mở miệng nói, ta tới trước đi. Hai nữ sinh, hay là dựa vào sau so đi. Trương Hảo gật gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt có chút ngạc nhiên nói, Tô Vũ, ngươi thật nhục thân Thiên Quân Lục Trọng rồi. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói, chính Trịnh Vân Huy muốn khiêu chiến Bách Cường bảng, nhất định phải kéo ta xuống nước, làm cái gì, không phải Thiên Quân Lục Trọng, ta Tô Vũ chưa từng gạt người, chớ phải tin tưởng hắn nói bậy. Trịnh Vân Huy kỳ quái mà nhìn xem hắn. Gia hỏa này, trước mặt nhiều người như vậy phủ nhận, chẳng lẽ là thật? Không phải Thiên Quân Lục Trọng? Không phải. Trịnh Vân Huy ánh mắt càng thêm kinh nghi, có ý tứ gì? Thiên Quân Ngũ Trọng, hay là nói, so Lục Trọng càng mạnh? Đại gia không hiểu rõ tiểu tử này. Về phần kéo Tô Vũ xuống nước, đương nhiên là tìm người chia sẻ hỏa lực Tô Vũ thích hợp nhất, hắn tiếp xuống chuẩn bị đánh Bách Cường bảng, một cái tân sinh đánh Bách Cường bảng, quá khó khăn, tất cả mọi người hội nhằm vào hắn. Khả năng sẽ còn bị bài danh phía trên lão sinh đánh tơi bời. Nhưng kéo lên Tô Vũ, vậy liền không thành vấn đề. Tất cả mọi người phải xem hí đi. Chờ lấy Tô Vũ bị đánh tơi bời đâu. Chấm chấm chấm. Không nói gì nữa, Tô Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Họ Trịnh chờ xem. Hỗn đản này, một điểm không niệm ân tình, lần trước giúp ngươi kiếm lời mấy vạn công huân ngươi liền quên, quay đầu liền đem tự mình ném ra bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, không phải là một món đồ. Lần sau gặp được ngươi, đánh nổ ngươi hỗn đản này. Chấm chấm chấm. Bí văn cảnh bên trong. Tô Vũ cùng Trương Hào thân ảnh hiển hiện. Bảo. Tô Vũ vừa chế tạo một cái ảo cảnh ra, một tiếng ầm vang, huyễn cảnh vỡ vụn. Trương Hào trên mặt tiếu dung. Nhìn về phía ý chí lực chân thân xuất hiện Tô Vũ, tuyệt không ngoài ý muốn, mang theo ý cười, bảo chữ thần văn lần nữa hướng Tô Vũ bay tới. Tô Vũ lần này cũng nghiêm túc, thần văn chiến kỹ xuất hiện. Năm mai thần văn hợp lực, một đao lăng không bổ ra. Bảo, lại là bạo tạc chấn động, Tô Vũ cau mày, chém nát bạo tạc quang đoàn. Cái này cái gì thần văn? Tô Vũ có chút kinh ngạc, hắn cảm giác thần văn đều bị phát nổ, làm sao còn có? Vừa nghĩ tới, không trung vô số bạo chữ thần văn xuất hiện. Ầm ầm. Tô Vũ chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, cái này tính là gì? Thần phù. Hắn a, đối diện cái gì quái thai? Thần văn đương thần phù đến dùng. Đối diện Trương Hào chân chính biểu hiện ra xảy ra điều gì gọi thần phù sư năng lực cũng không tới gần Tô Vũ. Tô Vũ mỗi lần muốn đánh tới, đều là vô số bạo chữ thần văn nổ tung. Hư không chấn động. Tô Vũ không ngừng gặp xung kích, thân thể lay động, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trường đao bay ra, lôi đình bộc phát, nhưng mà Trương Hào liền một chiêu, nổ liền xong rồi. Trường đao bay đến nửa đường, liền bị vô số bạo chữ thần văn bắn nổ dung chuyển không chừng, Tô Vũ không thể không triệu hồi thần văn chiến kỹ. Sau một khắc Tô Vũ biệt khuất khó thở. Bỗng nhiên thần văn chiến kỹ hóa vì một kiện áo giáp bọc tại trên thân, xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Rùa, lão tử xem như ngươi lợi hại, không phải liền là do tiêu hao sao? Ta cũng không tin, ngươi nổ chết ta. Ngươi bạo tạc không tiêu hao ý chí lực sao? Chấm chấm chấm. Đối diện Trương Hào ánh mắt lóe lên một cái, có chút bật cười. Ngược lại là cái tốt ứng đối phương thức. Đáng tiếc ngươi thật hao tổn qua ta sao? Tô Vũ cùng Trịnh Hoành Luận bàn hắn nhìn ở trong mắt, biết Tô Vũ có thể chịu, thế nhưng là ngươi có thể chịu qua ta? Thần phù sư là cái gì? Liền là không ngừng chế tạo duy nhất một lần thần văn phong ấn, đương chiến kỹ đến dùng. Ý chí lực không mạnh, không thâm hậu cũng không có cách nào chế tạo ra nhiều như vậy thần phù. Mấy chục cái bạo chữ tại Tô Vũ bốn phía không ngừng xoay quanh, không ngừng nổ tung. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, kim sắc cố thủ, màu đỏ xâm nhập. Song phương lâm vào ác chiến bên trong. Hai người ý chí lực đều không ngừng tràn vào bí cảnh, tiếp tục không ngừng, đều là ý chí lực thâm hậu hạng người. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Thời gian từng giờ trôi qua. Những người khác yên lặng nhìn xem, những này yêu nghiệt quả nhiên đều không tầm thường, bình thường dưỡng tính, chiến cái 3-5 phút đồng hồ, khả năng liền không cách nào tiếp tục kéo dài. Cái này hay ngược lại tốt nhất là Tô Vũ. Giờ phút này, vị kia chú binh hệ trung niên càng xem càng là kinh dị. Như thế có thể chịu. Vào thời khắc này, Tô Vũ thân thể khẽ run lên, đám người có chút tiếc nuối, phải thua. Vừa nghĩ tới, Tô Vũ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nhục thân xuất hiện phản ứng. Nguyên bản sắp gãy mất chuyển vận ý chí lực phảng phất khởi tử hồi sinh, hồi quang phản chiếu, lần nữa tuôn ra. Tiếp tục không ngừng. Ý chí hải bên trong, Tô Vũ nguyên bản ý chí lực đã tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này lại là cấp tốc sinh ra mới ý chí lực. Chấm chấm chấm. Con đầu rút cổ. Bí văn kẻm bên trong. Tô Vũ bất động như núi, ngồi xếp bằng trung ương, mặc cho những cái kia bạo tạc tính chất duy nhất một lần thần văn nổ tung. Bên ngoài, Trương Hào thân thể có chút hư ảo. Nhìn về phía Tô Vũ, tràn đầy kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Cái này đều không có nổ ra đi. Tô Vũ không tiếp tục để ý hắn, phòng thủ làm chủ, ý chí lực không ngừng hiện lên. Luận khôi phục tốc độ của hắn còn nhanh hơn Trương Hào hơn nhiều. Đầu tiên là thường xuyên tiêu hao, cho nên thói quen khôi phục nhanh. Cái thứ hai là kim sắc đồ sách có gia tăng tốc độ khôi phục tác dụng. Thứ ba là yên diệt thú xương đầu cũng có gia tăng khôi phục tác dụng. Mặt khác liền hắn ý chí lực vốn là yếu một ít, hiện tại chủ phòng thủ tiêu hao không có Trương Hào lớn, khôi phục ngược lại so với đối phương nhanh. Hai người đều biết thời gian đã tiếp cận 10 phút đồng hồ. Dựa theo trước đó quy tắc đến 10 phút đồng hồ, ai nhan sắc bao trùm nhiều lắm, ai liền bên thắng. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, bất quá Tô Vũ cùng Trương Hào đều hiểu, đến lúc đó, ai còn là ý chí lực nhiều, ai liền có thể chiếm cứ càng nhiều khu vực. Trương Hào khẽ nhíu mày, hắn tiêu hao ý chí lực cũng không ít. Tô Vũ gia hỏa này, so hắn tưởng tượng càng có thể chịu. Nghĩ nghĩ, Trương Hào bỗng nhiên vung tay lên, tất cả bạo tạc thần văn toàn bộ biến mất, bí cảnh bên trong khôi phục bình tĩnh. Tô Vũ nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Tô Vũ. Trương Hào cười, bỗng nhiên không để ý đến hắn nữa, cũng xếp bằng ngồi dưới đất giống như đang khôi phục ý chí lực. Xem ai có thể thắng. Không trung xuất hiện một hàng chữ, Sơn Hải Tâm U Thiếp. Hiện tại thắng bại khó phân, ngươi Tô Vũ không phải muốn Sơn Hải Tâm U Thiếp sao? Đợi chút nữa thật phán ngươi thua, ngươi coi như không cầm được. Tô Vũ khẽ nhíu mày, một lát sau, không trung cũng xuất hiện một hàng chữ, ta muốn ra tuyệt chiêu, ý chí lực bị hao tổn, chớ trách. Trương Hào có chút kinh nghi bất định. Tuyệt chiêu? Gia hỏa này còn không có hao tổn không át chủ bài. Cái gì tuyệt chiêu? Thần văn chiến kỹ hình thức bắt đầu đều đi ra, gia hỏa này còn có cái gì? Chấm chấm chấm. Ngoại giới. Tô Vũ ý chí lực bỗng nhiên thối lui ra khỏi một bộ phận, viên cầu bên trên, kim sắc trong nháy mắt lui đi hơn phân nửa. Các học viên nhao nhao mở to hai mắt nhìn lại. Tô Vũ thua. Ý chí lực lui về hơn phân nửa, Tô Vũ cảm nhận được thân thể tồn tại, đột nhiên cắn nát trong miệng một giọt tinh huyết. Tinh huyết khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy vị nghiên cứu viên nhao nhao hướng Tô Vũ nhìn lại, sau một khắc bọn hắn nhìn thấy Tô Vũ ý chí lực đại biểu kim sắc lần nữa càn quét mà đi, chiếm cứ viên cầu một nửa phạm vi. Tinh huyết. Có người kinh ngạc nói, hắn đang làm cái gì? Cái này cũng không phải nhục thân giao chiến. Tinh huyết đối ý chí lực không có trợ giúp a. Thiên phú tinh huyết. Lưu Hồng trầm giọng nói, cái gì tinh huyết, am hiểu ý chí lực chém giết thiên phú tinh huyết sao? Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức một mặt kinh ngạc. Có ý chí lực phương diện thiên phú tinh huyết sao? Nếu là có, kia đối văn minh sư mà nói, thật là chí bảo. Trước đó thiên phú tinh huyết tỷ như hỏa đồn, tỷ như thiết dực điểu, đều là nhục thân thiên phú kỹ, chẳng lẽ văn đàm trung tâm nghiên cứu còn làm ra ý chí lực phương diện thiên phú kỹ? Ý chí lực phương diện thiên phú kỹ cũng có, tỷ như hỏa nha nhất tộc phun ra hỏa diễm liền có thể đốt bị thương ý chí hải. Thiên nhãn thần tộc tam nhãn hồng quang cũng có đánh tan ý chí hải năng lực. Bạch ly nhất tộc mị hoặc chi lực cũng có thể mê hoặc ý chí lực. Mấy vị nghiên cứu viên ngươi một lời, ta một câu, trong nháy mắt liệt cử mấy loại ý chí lực phương diện thiên phú chủng tộc. Hồng các lão lúc trước liền bắt giữ không ít phương diện này yêu vật, chẳng lẽ nghiên cứu ra thành quả rồi. Những người này kinh ngạc ý động. Về phần Tô Vũ đến cùng thôn phệ cái gì tinh huyết khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn ngược lại là không có phân biệt ra được. Mà giờ khắc này, giả danh chấn mấy người lại là cảm nhận được. Phệ hồn trùng tinh huyết thiên quân cảnh. Giả danh chấn rất nhanh đã đoán được tinh huyết chủng loại, tiếp lấy lắc đầu, tiếc nuối nói, thiên quân cảnh, xem ra cho dù có thành quả, cũng rất yếu ớt, nếu không Tô Vũ cũng sẽ không dùng thiên quân cảnh tinh huyết. Phệ hồn trùng nhất tộc thiên phú kỹ ngược lại là có ăn mòn ý chí lực tác dụng, bất quá phệ hồn trùng giảng cứu quần thể hiệu ứng, một giọt tinh huyết coi như thi triển thiên phú kỹ, hiệu quả chỉ sợ cũng có hạn. Nói tới nói lui, giả danh chấn hay là sợ hãi thân nói, hồng đàm gia hỏa này, ngược lại là thật có mấy phần thiên phú, cái này đều nghiên cứu ra được ý chí lực phương diện thiên phú kỹ, liền cầu tác cảnh đều không có cái gì thành quả. Tên kia đi chư thiên chiến trường đến cùng làm gì đi? Nghe nói ra một loại mới chủng tộc số lượng cực ít xuất hiện ở chư thiên chiến trường bên trên, có thể là vừa liên thông, đến chư thiên chiến trường chủng tộc có người gặp loại kia tộc có loại năng lực đặc thù, giống như có thể thôn phệ thần văn. Nói đến đây, giả danh chấn có chút ý động nói, thôn phệ thần văn chủng tộc hay là tận gốc đều cho ngươi thôn phệ cái chủng loại kia, ta kỳ thật cũng có chút tâm động, thứ này nếu là bắt được, nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể làm ra một viên cường đại thôn phệ thần văn. Thật hay giả, ta cũng nghe nói, nhưng là nghe nói là xuất hiện ở đại thương phủ bên kia, gặp phải cũng là đại thương phủ người, tin tức làm sao tiết lộ ra ngoài. Vậy cũng không biết, Hồng Đàm gia hỏa này đã đi, tìm không thấy, không có bắt một con trở về, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi Chư Thiên chiến trường. Mấy người hàn huyên vài câu, duy nhất nữ các lão bỗng nhiên nói, các ngươi nói, có khả năng hay không, là có người cố ý thả ra tin tức dẫn dụ Hồng Đàm rời đi. Hồng Đàm những năm này nghiên cứu các loại hình thù kỳ quái vạn tộc, cần các loại tinh huyết càng thưa thớt càng tốt, mọi người đều biết, người khác khả năng không động tâm, sợ phiền phức, Hồng Đàm thế nhưng là không sợ phiền phức, hắn biết tin tức không đi mới là lạ. Nhưng ta nghe nói, là Bạch Phong cái kia hộ đảm tiểu tử nói, giật dây hắn rời đi. Không thể nói như thế, tin tức truyền ra ngoài, Bạch Phong không nói, chính Hồng Đàm sớm muộn cũng có thể biết, lấy tính cách của hắn, biết liền phải đi, các ngươi nói, có phải hay không đơn thần văn nhất hệ làm chuyện tốt. Mấy người như có điều suy nghĩ, cũng sẽ không tiếp tục thảo luận. Thật là có khả năng. Bạch Phong gia hỏa này, có chút ít lòng dạ, nhưng là đầu óc có đôi khi toàn cơ bắp, tin tức truyền đến hắn trong tai, Hồng Đàm biết là chuyện sớm hay muộn, Bạch Phong cũng sẽ không đi xâm nhập suy nghĩ vì cái gì hắn có thể thu được tin tức mà mấy vị các lão biết đến đều không phải quá minh xác. Về phần Hồng Đàm, cùng hắn đồ đệ này tính cách rất giống. Tăng thêm thực lực cường đại, không đi chứ đến cùng cũng không kỳ quái. Bọn hắn đang nói chuyện, viên cầu một trận, nhan sắc biến hóa, hai cỗ nhan sắc ngươi tranh ta đoạt, màu đỏ không ngừng biến mất. Trương Hào trên mặt lộ ra thống khổ sắc thái. Ý chí lực bị hủ thực. Mấy vị các lão trong nháy mắt ném đi ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, có chút kinh dị, thật đúng là có thể động dụng ý chí lực thiên phú kỹ. Mà lúc này, bí văn cảnh bên trong. Tô Vũ thần văn buộc phát, lôi đình nổi lên bốn phía, lôi đình bên ngoài còn mang theo một cỗ hắc khí. Trương Hào bạo tạc hình thần văn, đụng một cái đến kia cỗ hắc khí, liền xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Hắc khí lan tràn. Thậm chí trực tiếp hướng hắn ý chí lực lan tràn mà đi, Trương Hào mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không ngừng rút lui, nhịn không được muốn mắng người. Thứ đồ gì? Êm đẹp làm sao, nhiều một cỗ hắc khí. Cảm giác không quá giống thần văn. Cùng Tô Vũ rằng co mấy lần, hắn phát hiện hắc khí còn tại thiêu đốt ăn mòn ý chí của mình, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đáng chết hỗn đản, cái này thứ gì? Tiếp tục như thế, thắng cũng không có lời. Ý chí lực bị hủ thực một bộ phận, hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi sửa bổ, một khi đem thần văn hủ thực, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn, cái này cũng không phải cái gì thứ nhất nhưng để bù đắp. Sau một khắc, Trương Hào đưa tay, ra hiệu tự mình nhận thua. Sau khi ra ngoài có thể tâm sự, Trương Hào đánh ra một câu, nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, Trương Hào thối lui ra khỏi bí văn cảnh. Tô Vũ cùng Trương Hào đồng thời mở mắt, Trương Hào nhe răng trợn mắt không còn phong độ, có chút thống khổ, có chút đau lòng. Cái kia một viên duy nhất thần văn, giờ phút này phía trên lại có mấy cái chấm đen nhỏ. Hắn A, tiếp tục đánh xuống, hắn cái này mai thần văn đều muốn bị ăn mòn một phần. Cái quỷ gì? Nhìn thoáng qua Tô Vũ lộ ra một vòng áy náy, mở miệng nói, thật có lỗi, Trương Huynh, ta cũng nghĩ thắng, sư tổ đồ vật ta nhất định phải cầm về. Trương Hào bất đắc dĩ nói, không có việc gì, thắng ta là bản lệnh của ngươi, coi như không có vừa mới kia vừa ra, ai thắng ai thua cũng khó nói. Dứt lời, mở miệng nói, về sau có cơ hội, có thể nhiều tâm sự, ta đối vừa mới vật kia, thật cảm thấy hứng thú. Tô Vũ cười cười, gật đầu, nhất định. Về phần thiên phú tinh huyết, không có liền không có thôi, tùy tiện mượn cớ, lão sư không cho phép thiên phú tinh huyết ngoại chuyện, bao lớn chút chuyện. Tô Vũ hai người đều không có ở lâu, rất nhanh đi xuống. Hạ Thiền cùng Tô Mộng đều nhìn bọn hắn, nhất là Tô Vũ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liên tiếp đào thải Trịnh Hoành cùng Trương Hào, Tô Vũ ra hỏa này càng ngày càng nhìn không thấu. Tô Vũ vừa xuống đài, Hạ Hổ Vũ trong nháy mắt vọt tới, một mặt hưng phấn, thấp giọng nói, phệ hồn trùng tinh huyết, thiên phú tinh huyết, bán mấy giọt cho ta, 100 công huân một giọt, không, 200 công huân một giọt như thế nào? Không bán. Đừng a, huynh đệ, ta cho ngươi thu thập nguyên liệu a, đây nhất định là Bạch lão sư chế tạo ra, không phải hàng tồn, ngươi khẳng định còn có. Tô Vũ bình tĩnh nói, không bán, vẫn chưa ổn định, giữ lại thời gian cũng không dài, đây là thí nghiệm tính chất tinh huyết. Kia, thiết dược điểu thiên phú tinh huyết bán ta mấy giọt? Không bán. Tô Vũ cau mày nói, sư tổ không có trở về, sẽ không bán, đừng đánh cái chủ ý này. Tô Vũ nghĩ đến cũng có chút bất đắc dĩ. Phải trở về hỏi một chút, lão sư có thể hay không làm một điểm thiên phú tinh huyết ra, thật cái chủng loại kia, giả coi như xong. Trung tâm nghiên cứu hẳn là có, nhưng là giống như chỉ có thiên quân cảnh, cái này ngược lại là không quan trọng. Tô Vũ không quan tâm Hạ Hổ Vu, nhìn về phía giữa sân hai vị nữ sinh. Cái này hai giao thủ, vậy liền náo nhiệt nhiều. Bốn phía người vây xem một nắm lớn, Hạ Hổ Vũ hung hăng hướng Tô Mộng bên kia nhìn, chợt chợt có âm thanh, Tô Vũ nghiêng tai lắng nghe, liền nghe ra hỏa này cùng một vị khác nhìn con mắt sáng lên nam sinh thấp giọng nói, Tô Mộng có liều a, em gái ta không được a, đánh nàng ác hơn một điểm, mồ hôi đầm đìa, vậy liền nổi bật ra đến rồi. Em gái ngươi cũng không tệ a. Gia hỏa này vừa nói xong, Hạ Hổ Vũ một bàn tay đánh ra, thấp giọng nói, ngươi muốn chết, gia gia của nàng thế nhưng là cái kia ai, ngươi có tin ta hay không, đánh ngươi cái báo nhỏ, cáo, nhà ngươi lập tức táng gia bại sản. Đừng a, Hạ huynh, ta liền kiểu nói này, tuyệt đối đừng, ta sai rồi, nhìn Tô Mộng, nhìn Tô Mộng. Nam sinh này lập tức một mặt khẩn trương. Hạ Hầu gia, suýt nữa quên mất bị này, thật có thể đem nhà mình làm táng gia bại sản. Tô Vũ em lặng, cái này hai gia hỏa. Không lời nào để nói. Không có lại quản bọn họ, Tô Vũ bắt đầu khoanh chân, cấp tốc khôi phục ý chí lực, giống như hắn còn có Vạn Minh Trạch cùng Hồ Thu Sinh. Gặp Tô Vũ khoanh chân khôi phục, Vạn Minh Trạch bỗng nhiên mở mắt nói, Tô Vũ, thứ nhất hay là thứ hai, đối với chúng ta mà nói không trọng yếu, vừa mới loại kia thiên phú tinh huyết, nếu là chúng ta ai lấy được thứ nhất, ngươi cầm một giọt đến đổi, Sơn Hải Tâm U Thiếp như thế nào? Tô Vũ mơ hồ trong đó có chút hối hận, giống như gây ra một điểm phiền toái. Phệ hồn chúng thiên phú tinh huyết giống như so thiết dược điểu chân quý hơn, dù chỉ là thiên quân cảnh. Học phủ bên trong, tất cả mọi người là tu luyện ý chí lực, đối ý chí lực phương diện đồ vật càng trọng thị. Lúc trước hắn triển lộ thiết dược điểu tinh huyết hay là vạn thạch cảnh đều không có mấy người để ý, nhưng bây giờ lập tức liền đưa tới Hạ Hổ Vưu, Vạn Minh Trạch, những người này chú ý, càng đừng đề cập những lão sư kia. Có chút gây tai họa. Tô Vũ trong lòng thở dài, hắn cũng không ngờ tới có thể như vậy, còn tưởng rằng cùng trước đó đồng dạng, hiện tại xem ra, ngược lại là tự mình nghĩ quá ít, sau lần này, tự mình nhất định phải hảo hảo nghĩ lại. Thầm nghĩ, Tô Vũ trên mặt mang cười nói, cái này không thể được, mấy vị cũng đừng làm khó dễ ta, trừ phi lão sư ta đáp ứng mới được, bất quá Hồng sư tổ không có trở về, lão sư gần như không có khả năng đáp ứng, cái này chỉ là thí nghiệm tính chất, trên người của ta cũng chỉ có như thế, một giọt. Mấy người cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi liền một giọt. Tô Vũ nói sang chuyện khác, các ngươi cảm thấy, Hạ Thiền cùng Tô Mộng ai có thể thắng? Hạ Thiền đi. Vạn Minh Trạch cũng không nhiều lời, mở miệng nói, Tô Mộng ý chí lực mạnh hơn Hạ Thiền một điểm, nhưng là tu chính là đơn thần văn, chỉ có một viên thần văn, Hạ Thiền ít nhất có ba cái thần văn, mà lại trong đó ít nhất một viên là nhị giai thần văn. Nói, nhìn về phía Tô Vũ nói, bất quá coi như thắng, cũng là thắng thảm, kỳ thật loại này tranh tài không quá công bằng, mọi người tiêu hao, đều rất lớn, có ít người gặp được đối thủ mạnh, tiêu hao càng lớn, đợi chút nữa chúng ta bốn người giao thủ, cũng là không công bằng. Hồ Thu Sinh cũng nói, ngươi liên tiếp tao ngộ Trịnh Hoành cùng Trương Hào, tiêu hao so với chúng ta càng lớn, kỳ thật thắng ngươi cũng không có gì có thể hào quang, Trịnh Vân Huy có câu lời nói không sai, thật muốn chứng minh tự mình, bách cường bảng bên trên hiển uy phong. Nói, Hồ Thu Sinh nói khẽ, nguyên bản chúng ta nghĩ chờ một chút, bị hắn vừa nói như vậy, có lẽ, tháng sau chúng ta cũng sẽ sớm khiêu chiến bách cường bảng học viên. Nói xong nhìn về phía Tô Vũ nói, thân thể ngươi thật thiên quân lục trọng sao, kia phối hợp vạn thạch thiên phú tinh huyết tiến vào bách cường bảng vẫn là có hy vọng. Tô Vũ cười nói, lại nhìn đi, ta cảm thấy ta bây giờ còn có một chút chỗ không đủ, hai vị, chúng ta thương lượng như thế nào, đợi chút nữa, Sơn Hải Tâm U Thiếp, nếu là ta không có cầm tới, hai vị cầm tới hy vọng lớn nhất có thể hay không bán ta. Hồ Thu Sinh bật cười nói, ngươi xem thường Hạ Thiền, tin hay không nàng tìm làm phiền ngươi. Tô Vũ cũng cười, nàng cái cuối cùng giao đấu, tiêu hao rất lớn, coi như thắng, ta cảm thấy nàng cũng không có thời gian khôi phục, ngược lại là các ngươi hai vị, khôi phục cũng không ít. Hai người đều cười, Vạn Minh Trạch cười nói, cũng được, kỳ thật chúng ta cầm cũng vô dụng, thật muốn cầm tới tay, cũng chỉ là cái bài trí, thiên phú tinh huyết, coi như xong, ngươi cũng sẽ không bán, như vậy đi, nếu là chúng ta hai, lấy được, ngươi có lần, tiến vào bí cảnh cơ hội vô dụng a, dùng lần kia cơ hội đổi như thế nào? Tô Vũ nao nao, đúng vậy, hắn còn có một cơ hội, tiến vào, chiến ma chàng, cơ hội. Ma tộc chiến, chữ hình thành, là đời thứ ba phụ trưởng lưu lại. Tô Vũ ngưng lông mày nói, có thể chuyển nhượng. Có thể. Vạn Minh Trạch cười nói, kỳ thật đi vào cũng không đắt, 200 điểm công huân một lần, nhưng là, nếu như không phải học phủ đưa tặng, kia phải cần công huân đẳng cấp, 200 điểm tích lũy công huân mới được, chúng ta tích lũy công huân không đủ. Tô Vũ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, dùng điểm công lao mua như thế nào? Chúng ta không kém điểm ấy công huân. Vạn Minh Trạch cười nói, muốn cầm về thứ này, nếu không thiên phú tinh huyết, nếu không, liền là bí cảnh cơ hội, 200 điểm tích lũy công huân, kỳ thật ngươi cũng sắp ta điều tra tư liệu của ngươi, tích lũy thật nhiều. Tô Vũ khẽ nhíu mày, Vạn Minh Trạch cười nói, chớ để ý, ta cũng không nói láo, học phủ điều tra ngươi tư liệu, tuyệt đối không chỉ chúng ta. Chiến ma chẳng có tác dụng gì. Chiến đấu, chém giết tôi luyện. Vạn Minh Trạch bình tĩnh nói, chúng ta kinh lịch huyết tinh quá ít, thực lực không đủ, lại không có cách nào đi chư thiên chiến trường, liền hải vực cũng không thể đi, cho nên chiến ba chàng là thích hợp nhất, chúng ta gia tăng kinh nghiệm thực chiến địa phương. Thực chiến. Tô Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu, tốt, các ngươi thật lấy được, vậy liền đổi. Về phần có thể hay không cầm tới, hắn còn phải tranh thủ một chút, chỉ là cho mình nắm cái ngọn nguồn thôi. Chính trò chuyện, nương theo lấy rên lên một tiếng, mấy người nhao nhao hướng trung ương nhìn lại. Hạ Thiền cùng Tô Mộng đều là sắc mặt trắng bệch, Tô Mộng khóe miệng có máu tươi tràn ra, Hạ Thiền cũng là mồ hôi nhỏ xuống, đầy đất vệt nước. Hạ Thiền thắng. Thắng không tính nhẹ nhõm, xem ra tiêu hao rất nhiều, có thể hay không tham gia vòng tiếp theo tỷ thí cũng khó nói. Quả nhiên, Hạ Thiền thắng, Tô Mộng cũng lười nói nhảm, nói thẳng, phía sau tranh tài ta không tham dự. Nàng biết mình tình huống rất tồi tệ, thần văn đều kém chút bị Tô Mộng đánh tan, may mắn thắng một bậc thôi, lại tham gia trận đấu, đó chính là tìm tai vạ, không cần phải vậy. Lưu Hồng nghe xong lời này, lập tức cười nói như vậy, trước ba liền quyết ra tới, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Tô Vũ. Hắn vừa dứt lời, Hạ Hổ Vưu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, hắn cười khan một tiếng, sắc mặt thống khổ nhìn về phía Hạ Thiền, một mặt phiền muộn. Hô ca, ngươi làm sao không tiến trước ba? Thật, nhiều người ép ngươi vào không được trước ba, ca của ngươi ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể tiến, ngươi thế mà nhận thua, xong ta lại muốn thua thiệt mấy trăm công huân. Hạ Thiền tốt muốn biết hắn đang làm gì, lạnh hừ một tiếng, quay mặt đi. Mất mặt. Đáng đời. Chấm chấm chấm. Lưu Hồng cũng không thèm để ý Hạ Hổ Vưu, nhìn về phía Tô Vũ ba người, cười nói, các ngươi nói thế nào, thay phiên giao thủ, hay là cách thức khác, hoặc là một người luôn không, hoặc là... Hắn chưa nói xong, Hồ Thu Sinh liền cười cười nói, được rồi, ta không tranh đệ nhất, ta không bằng Vạn Minh Trạch, Tô Vũ cùng Vạn Minh Trạch thử một chút đi, nếu là Tô Vũ thắng, hắn liền là thứ nhất, nếu là thua, thứ hai, thứ ba, không có gì có thể tranh, đều như thế. Tô Vũ nhìn về phía Vạn Minh Trạch bật cười, Thu Sinh nâng giết ta đây. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, hắn đã không tranh, ta còn muốn cơ hội lần này, thử một chút, sao? Tô Vũ nhìn về phía Hồ Thu Sinh, Hồ Thu Sinh cười, nói khẽ, đừng nhìn ta, không xem cuộc vui ý tứ, ta thật không bằng hắn, ta cùng hắn bí mật giao thủ qua, bại mấy lần, nếu không, ta cũng không phải dễ dàng như vậy, người dễ dàng nhận thua. Hắn thật cùng Vạn Minh Trạch giao thủ qua, đều thua. Tô Vũ ngưng lông mày, có chút ngưng trọng. Mạnh như vậy. Hồ Thu Sinh cũng không yếu, Tô Vũ vững tin, Trịnh Vân Huy 89 phần 10 không phải đối thủ của hắn, trước đó hắn lại thắng Triệu Thế Kỳ, thực lực của người này chỉ sợ còn mạnh hơn Trịnh Hoành, kết quả thế mà trực tiếp không thể so với nhận thua. Vạn Minh Trạch vạn ra người. Vậy ta thử một chút. Tô Vũ cũng không nhiều lời, vô luận như thế nào, hắn đều muốn xem thử một chút. Dù là không bằng đối phương, cũng phải nhìn có sai lệch đến. Song Phương đứng dậy, rất đi mau đến viên cầu bên cạnh. Chấm chấm chấm. Màu trắng, kim sắc xen lẫn. Bí văn cảnh bên trong. Hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện. Vạn Minh Trạch trên mặt tiếu dung, giơ tay ra hiệu Tô Vũ xuất thủ trước. Tô Vũ cũng không khách khí, mặt sắc mặt ngưng trọng, thần văn chiến kỹ trường đao trực tiếp xuất hiện, sát khí bộc phát, lôi đình oanh sát mà đi. Nương theo lấy huyễn cảnh, thậm chí tăng thêm bóng ma kết giới. Toàn lực ứng phó một đao, không có bất kỳ cái gì thử tâm tư. Cũng không thấy Vạn Minh Trạch có động tác gì, trường đao giết tới, Vạn Minh Trạch vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, phảng phất không có có nhận đến huyễn cảnh quấy nhiễu, lấy tay hướng trường đao chụp tới. Trực tiếp bắt lấy. Lôi đình mãnh liệt oanh sát mà xuống, Vạn Minh Trạch bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng vòng sáng. Tô Vũ hơi chấn động một chút, nhị giai thần văn. Còn không phải mới tiến cấp cái chủng loại kia. Cố. Tô Vũ miễn cưỡng đi phân rõ, vừa nhìn thấy một chút manh mối, bỗng nhiên cảm giác trường đao bị cố hóa. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng bộc phát ý chí lực điều khiển. Nhưng vào thời khắc này, lại là một vòng sáng lấp lóe. Còn có, Tô Vũ kinh hãi, lại một viên nhị giai thần văn. Phong, cái này mai thần văn bộc phát, một nháy mắt Tô Vũ bốn phương tám hướng không gian giống như đều bị phong tỏa lại. Giết, Tô Vũ trong lòng a hô một tiếng, sát ý bộc phát. Đúng vào lúc này, Vạn Minh Trạch lần nữa bộc phát một viên thần văn, định. Tô Vũ cuồng mắng một tiếng. Hắn a, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn cảm giác tự mình trực tiếp bị cố định ngay tại chỗ. Ngươi là nhiều thần văn nhất hệ, hay ta là? Ba cái thần văn, rõ ràng đều là nhị giai. Không có thiên lý. Cái này cũng chưa tính, trong chớp mắt cố định, hai chữ dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp đem Tô Vũ thần văn trường đao bọc lại, gắt gao phong tỏa. Chân chính dung hợp. Hai cái thần văn giống như hóa làm một thể, dung hợp lại cùng nhau, đem trường đao khóa gắt gao, dù là Tô Vũ cũng có hai cái nhị giai thần văn, lại là không có biện pháp nào dãy rụa mở. Phong chữ thần văn cũng trong nháy mắt che trời mà đến, đem Tô Vũ phong ở thần văn dưới đáy. Ba cái phụ trợ tính thần văn, nhưng là hiệu quả sau công sát tính càng đáng sợ. Tô Vũ trơ mắt nhìn Vạn Minh Trạch từng bước một đi vào, ý chí lực không ngừng bộc phát, lại là không cách nào tránh thoát. Vạn Minh Trạch cười cười, dần dần tới gần Tô Vũ. Bờ môi đang động, giống như đang nói chuyện. Tô Vũ cẩn thận phân rõ, mơ hồ đó có thể thấy được hắn đang nói. May mắn, ta tính sát thương không mạnh, chủ yếu đi phong tỏa chi đạo. Tô Vũ biệt khuất, thầm mắng một tiếng, cái này gọi tính sát thương không mạnh. Kia cái gì tính mạnh? Sau một khắc, Vạn Minh Trạch đã chứng minh, hắn thật lực sát thương không mạnh. Hỗn đản này, đi đến Tô Vũ trước mặt, một cước địa đá lấy Tô Vũ. Tô Vũ bị gắt gao cố định, nhưng hắn giống như chưa ăn cơm, dùng sức đá, liền ý chí lực hình chiếu đều có chút, suốt mồ hôi cảm giác. Tô Vũ đều thay hắn gấp. Hắn một cước địa đá, đón lấy, trong tay bỗng nhiên huyện hóa ra một cây tiểu đao, một mặt áy náy nhìn về phía Tô Vũ, lần nữa bờ môi khẽ nhúc nhích. Thật có lỗi, ngươi quá cứng, rất khó đánh chết ngươi, ta chậm rãi cắt. Nói, cầm lấy tiểu đao liền trên người Tô Vũ cắt. Tô Vũ có chút sụp đổ. Hắn cảm thấy, đây cũng là tự mình nên làm sự tình, mà không phải gia hỏa này. Gia hỏa này vừa cười, vừa nói xin lỗi, một bên cắt chính mình. Hắn a, tên điên. Tô Vũ cảm giác tự mình giống như đang nhìn tên điên. Hồ Thu Sinh trách không được, không nguyện ý cùng hắn so. Đáng chết, sớm biết hắn biến thái như vậy, tự mình cũng không thể so sánh. Tô Vũ trong lòng mắng to, hắn cảm thấy, gia hỏa này lực sát thương thật không mạnh, nhưng tình huống này, ai hắn a chịu được. Trơ mắt nhìn mình bị từng khối địa cắp nát. Dù là đây không phải nhục thân, hắn cũng chịu không được cái này ủy khuất. Sau một khắc Tô Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất. Vạn Minh Trạch một mặt tiếc nuối, đáng tiếc Tô Vũ không có ở đây, nếu không đó có thể thấy được, hắn đang nói, đáng tiếc còn không có cắt mấy đao đâu, Hồ Thu Sinh bị cắt hơn 1000 đao đều không có nhận thua. Hiển nhiên, hai người giao thủ, khả năng cũng là dùng loại này bí cảnh. Nếu không, chân thân giao thủ, Hồ Thu Sinh, đại khái sớm đã bị cắp chết. Chấm chấm chấm. Đương Tô Vũ mặt đen lên mở mắt trong nháy mắt liền thấy Hồ Thu Sinh nụ cười ý vị thâm trường. Thua à? Có hay không bị cắt? Tên kia thật rất biến thái. Hắn nhưng không vui cùng Vạn Minh Trạch giao thủ, mặc dù không có lực sát thương lớn thần văn, nhưng kia mấy cái thần văn đem hắn cố định gắt gao, hắn đánh chết cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Ba cái nhị giai thần văn đều là phong tỏa cố định tác dụng, ngươi không tới đằng không, chỉ sợ cũng khó khăn tránh thoát hắn phong tỏa. Đương nhiên, chân chính giao thủ, nhục thân thực lực bộc phát cũng có hy vọng tránh thoát. Tô Vũ một mặt chán nản, có chút bất đắc dĩ, có chút thất lạc. Liên tiếp đánh bại Trịnh Hoành cùng Trương Hào, Hồ Thu Sinh, Hạ Thiên chủ động bỏ quyền, muốn nói mình không có điểm cầm đệ nhất dã tâm, chính hắn đều không tin. Nhưng sự thật chứng minh của hắn ý chí lực thật không đủ mạnh. Thần văn cũng không đủ mạnh. Tao ngộ Vạn Minh Trạch cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, Vạn Minh Trạch nếu là có một viên cường đại tính công kích thần văn, có thể trong nháy mắt chém giết tự mình. Hắn thật không có sao. Tô Vũ có chút hoài nghi, có chút không tin, có lẽ hắn có đâu. Đúng vào lúc này, Lưu Hồng cười nói, Tô Vũ, ngươi thua, ngươi cùng Hồ Thu Sinh còn muốn giao thủ tranh cái thứ hai sao? Tô Vũ mất hết cả hứng, khoát khoát tay. Hồ Thu Sinh cười nói, không quan trọng, hiện tại liền không so tài đi, về sau còn có cơ hội, tất cả mọi người tiêu hao quá lớn. Vậy các ngươi ai làm thứ hai? Tô Vũ nói thẳng, coi như hắn thắng. Hắn căn bản không quan tâm kia, cái gì cố thần đan, đối với mình không có gì dùng, ngược lại là một cái thần phủ, có lẽ càng thích hợp bản thân. Hồ Thu Sinh bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đương thứ hai, tính cùng tồn tại thứ hai như thế nào, phần thưởng chính chúng ta phân, thứ nhất phía dưới, tranh cái gì a? Giờ khắc này Tô Vũ cùng hắn liếc nhau, đều có chút bi thương. Thứ nhất phía dưới đều phế vật. Lời này, có người nói qua, bọn hắn không nghe thấy, nhưng là đều có chút bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá Tô Vũ rất nhanh tỉnh lại tinh thần, không quan hệ, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian, mới bắt đầu mà thôi. Sau một khắc Tô Vũ lần nữa ý chí chiến đấu dục sôi đứng lên. Chương 145, võ kỹ tới tay. Thua. Lấy chênh lệch rất lớn, bại bởi Vạn Minh Trạch. Tô Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, luận ý chí lực cùng thần văn, hắn nếu là không dựa vào tinh huyết, liền Trương Hào đều chưa hẳn có thể thắng. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Trương Hào. Bao quát hắn thắng Trịnh Hoành, thật muốn lần thứ hai giao thủ, ai thắng ai thua cũng khó nói. Những này yêu nghiệt không có một cái là loại lương thiện. Vạn Minh Trạch ba mai nhị giai thần văn. Cái này có chút vượt quá Tô Vũ đoán trước. Cùng Vạn Minh Trạch giao thủ, Tô Vũ cũng không có lại sử dụng vệ hồn trùng tinh huyết, thứ này quá để người chú ý, mà lại coi như vận dụng, hắn cũng không nhất định có thể thắng. Phong tỏa hình ba mai thần văn. Ngay tại Tô Vũ nghĩ đến cái này thời điểm, đồng bệnh tương liên Hồ Thu Sinh ở bên cạnh hắn, khẽ cười nói, thua thì thua đi, thua một lần chúng ta những người này thua được, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, ngươi không biết đi, hắn 9 tuổi vẽ ra cái thứ nhất thần văn, 9 năm, chỉ tu phụ trợ tính thần văn, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. 9 tuổi. Tô Vũ rung động thấp giọng nói, phác họa thần văn, ý chí lực yêu cầu tối thiểu 10% tả hữu đi, cần nhìn rất nhiều sách, học được rất nhiều tri thức. Tự mình 9 tuổi thời điểm còn tại bên trên cấp thấp học phủ đâu. Cùng một đám tiểu thí hài chơi bùn đâu. Hắn là vạn phủ trưởng cháu trai, từ nhỏ đã lấy vạn phủ trưởng làm mục tiêu, cực kỳ sùng bái vạn phủ trưởng cũng rất xem trọng hắn, thường xuyên hội chỉ điểm hắn. Hồ Thu Sinh khẽ cười nói, tăng thêm bản thân hắn liền có thể chịu được cực khổ, có thiên phú, rất bình thường, ta lần này đến học phủ, có một nửa liền là hướng về phía hắn tới, nguyên bản, ta là chuẩn bị đi cầu tác cảnh cầu học. Tô Vũ sừng sốt một chút, cầu tác cảnh cầu học. Cầu tác cảnh cũng có một trong đó bộ học phủ. Hồ Thu Sinh giải thích nói, đều là một vài đại nhân vật hậu duệ, thậm chí thường xuyên sẽ có vĩnh hằng, cảnh cường giả đi giảng giải, thậm chí vì bọn họ viết ý chí chi văn, liền là cánh cửa có chút cao, lúc ấy nhà ta là chuẩn bị mưu đồ đưa ta tới. Về sau biết Vạn Minh Trạch tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, ta cũng cùng đi theo. Tô Vũ rung động, vô địch cảnh tự thân lên khóa. Kia, vậy hắn vì sao không đi? Nói, lại nhìn xem Hạ Thiên mấy người, những người này hẳn là cũng có tư cách đi thôi. Hồ Thu Sinh cười nói, cầu tác cảnh, chưa chắc phải nhất định tốt, có chút thà làm đầu gà không làm đuôi phượng tâm tư, còn có một chút cầu tác cảnh bên kia kỳ thật, tương đối muốn an nhàn một chút, không tốt lắm. An nhàn. Đúng, an nhàn. Hồ Thu Sinh gật đầu, dù sao có một ít cường giả vô địch tại nội bộ học phủ bên trong, đại gia chủ muốn đều là riêng phần mình học tập, cạnh tranh kỳ thật không mạnh, có chút an giật, không giống Đại Hạ Văn Minh học phủ bên này, ngươi tranh ta đấu, một cái bách cường bảng đều có thể tranh cái ngươi chết ta sống. Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đều có các lựa chọn, chưa nói tới tốt xấu. Hắn lúc ấy còn muốn đi Đại Hạ chiến tranh học phủ đâu. Hồ Thu Sinh lần nữa nhìn về phía hắn, cười nói, cho nên ta nói, thua không quan hệ, đứng lên là được, ngươi tiềm lực rất lớn, ta cảm thấy so với hắn còn muốn lớn, hắn tu luyện 9 năm, có bây giờ thành tích, ngươi mới bao lâu. Hắn có chút kinh dị mà nhìn xem Tô Vũ, ngươi thực sự tiếp xúc thần văn, có 1 năm sao? Tô Vũ cười ngây ngô nói, có, ta thấy giáo vỡ lòng là Liễu Văn Ngạn lão sư, kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền dạy ta một chút thần văn cơ sở, bất quá chân chính phác họa thần văn, thời gian cũng không dài. Hồ Thu Sinh gật gật đầu, cái này hắn ngược lại, là biết. Mặc dù như thế, hay là rất kinh dị. Coi như tiếp xúc mấy năm, nhưng ngươi phác họa thần văn thời gian không lâu, có thể đi đến hôm nay, thật sự có chút đáng sợ. Đứng người để ý chính là đệ nhất Vạn Minh Trạch, hắn càng để ý là Tô Vũ. Tiến bộ quá nhanh. Tô Vũ không có xen vào nữa hắn, cất bước hướng Vạn Minh Trạch, đi đến, hắn mục đích là, Sơn Hải Tâm U Thiếp cũng không phải cái gì thứ nhất. Thua một lần, lần sau lại đánh trở về chính là... chấm chấm chấm. Vạn huynh. Tô Vũ hô một tiếng, Vạn Minh Trạch giờ phút này đang cùng người nói chuyện phiếm, một vị nghiên cứu viên. Vị kia nghiên cứu viên nhìn thấy Tô Vũ, cũng hướng Tô Vũ cười cười, thái độ nhìn vẫn được, cũng không cùng Tô Vũ giao lưu, quay người rời đi. Vạn Minh Trạch chờ Tô Vũ đi tới, cười nói, Sơn Hải Tâm U Thiếp đợi chút nữa mới cấp cho, Tô Vũ, trước khi đến ta cùng lời của ngươi nói, suy tính một chút, nếu là ngươi đáp ứng, thứ này ta miễn phí đưa ngươi. Tô Vũ cười cười, lắc đầu. Vạn Minh Trạch thở dài một tiếng, cũng không bắt buộc, khôi phục nụ cười nói, vậy được, ta liền chiếm ngươi một cái tiện nghi, dùng chiến ma tràng bí cảnh cơ hội đổi, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Tô Vũ nói khẽ, kia ngược lại sẽ không, bí cảnh cơ hội một mực có, chỉ cần mình cố gắng vậy là được, Sơn Hải Tâm U Thiếp là sư tổ ta thích nhất thiếp mời, đáng tiếc bị người trộm lấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này không có cách nào tiếp. Vạn Minh Trạch cũng không có cách nào, việc này chúng ta cũng không phải không biết tình huống, cho ngươi lão sư tẩy trắng cũng không cần ở trước mặt mọi người mở mắt nói lời bịa đặt. Chính trò chuyện Ngô Lam đi tới, lần này thế mà không có ngẩng đầu. Có chút ủ rũ cúi đầu. Giống như cũng không dám nhìn Tô Vũ, nhìn chung quanh, dãy dụa lấy, do dự, nửa ngày, giống như sắp khóc đồng dạng, ngươi lục trọng rồi. Tô Vũ lắc đầu. Thật, không phải lục trọng. Tô Vũ chân thành nói, Trịnh Vân Huy liền là nói hưu nói vượt, còn có, ngươi không cần, từ trước đến nay ta so, ngươi ý chí lực không phải so với ta mạnh hơn sao, sớm một chút đằng không, nhục thân phương diện, nữ sinh đi nhục thân chi đạo, vốn là so nam sinh khó một điểm, đi ý chí lực một phương càng thích hợp ngươi. Ý chí lực. Ngô Lam nói thầm một tiếng, cùng Lưu Hồng lão sư nói đồng dạng. Ta không thích hợp đi nhục thân chi đạo sao? Tô Vũ cười nói, Ngô Lam, ngươi rất có thiên phú, ý chí lực tiến bộ cũng rất nhanh, vẫn là bởi vì gần nhất phân thần nguyên nhân, đến ý chí lực đằng không, ngươi nếu là dùng thần ma tinh huyết chú thể, nhục thân thực lực cũng không yếu. kia là. Ngô Lam lần nữa ngóc lên đầu. Ta vốn là rất có thiên phú. Liền là thiên phú khả năng không tại nhục thân một đạo bên trên. Tô Vũ nói không sai, ta phải chuyên tâm tu luyện ý chí lực nhục thân yếu liền nhược điểm, chờ ta đằng không, thần ma tinh huyết chú thể, như thường có thể rất mạnh. Tô Vũ, ta nhất định so ngươi sớm đằng không. Ngô Lam kiêu ngạo mà bỏ rơi tuyên ngôn, quay đầu rời đi, hoàn toàn như trước đây địa kiêu ngạo đứng lên. Đã nghe chưa? Tô Vũ đều nói ta rất mạnh, rất có thiên phú. Nàng chạy, Vạn Minh Trạch có chút bật cười, dư quang liếc qua bên kia Ngô Kỳ, cười nói, Ngô Lam thiên phú là không sai, bất quá Ngô gia bên này, hay là tỷ tỷ nàng, lợi hại hơn. Tô Vũ cũng hướng Ngô Kỳ nhìn thoáng qua, gặp Ngô Kỳ đang cùng Lưu Hồng nói gì đó, có chút ngoài ý muốn nói, nàng không phải cùng Lưu lão sư quan hệ không tốt sao? Không có gì, bên trong đại điện này, chỉ có Lưu lão sư có thể cùng nàng phiếm vài câu. Vạn Minh Trạch nói câu ý vị thâm trường lời nói. Tô Vũ bỗng nhiên có chút minh ngộ. Ở trong mắt Ngô Kỳ, trong sân những cái kia lăng vân, đằng không đều không tính là gì, không phải người của một thế giới, thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, toàn bộ trong đại điện chỉ sợ cũng liền Lưu Hồng xứng được với cùng nàng phiếm vài câu. Chính trò chuyện, Lưu Hồng không còn nói chuyện với Ngô Kỳ, đi tới. Trong tay cầm một vài thứ, trong đó có một bộ quyển trục. Tô Vũ ánh mắt ném ở trên đây, không có lộ ra cái gì dị dạng. Rất nhanh, Lưu Hồng đi đến, cười nói, chúc mừng mấy vị, hạng nhất, Sơn Hải Tâm U Thiếp. Thứ hai, Cố Thần Đan. Tên thứ ba, Vạn Thạch cảnh tính công kích thần phù một viên, có thể bộc phát Vạn Thạch nhị trọng đến tam trọng lực sát thương. Trước 10 đều có ban thưởng điểm công lao 10 điểm, tính tích lũy công huân. 10 điểm công huân, đối bọn gia hỏa này mà nói không nhiều, nhưng tích lũy công huân, mấy người nhất thời vui mừng. Bọn hắn bây giờ có thể làm nhiệm vụ không nhiều, khó khăn nhất liền là tích lũy công huân tích lũy. Tô Vũ cũng vội vàng nói, vậy chúng ta có sao? Lưu Hồng cười nói, trước ba tự nhiên cũng có, bao quát các ngươi, trước đó mỗi tháng một vòng, 5 điểm công huân, cũng coi như tích lũy công huân. Lời này vừa nói ra, không ít người vui vẻ dị thường. Như vậy cũng tốt. Tô Vũ cũng vội vàng bàn tính toán một cái, hắn trước sau tháng 5 chàng. Cuối cùng bại bởi Vạn Minh Trạch nhưng là có một trận là không có đánh, liền là cùng Hồ Thu Sinh thứ hai chi tranh, hắn vội vàng nhìn về phía Hồ Thu Sinh. Lại nhìn về phía Lưu Hồng nói, lão sư, vậy ta cùng Hồ Thu Sinh trận này, nếu không chúng ta hay là so. Hồ Thu Sinh ngốc trệ một chút, có chút bật cười. Lưu Hồng cũng nở nụ cười, híp mắt nói, các ngươi không phải tính ngang tay sao, đã tính ngang tay, kia liền không có, hiện tại tranh tài kết thúc. Tô Vũ có chút tiếc nuối. Nói như vậy, lần này hắn tổng cộng còn có thể cầm tới 35 điểm công huân, mà lại đều là tích lũy công huân. Rất nhiều. Lần này bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao những thiên tài này đều chạy tới tham gia, nguyên lai tính tích lũy Tô Vũ còn tưởng rằng chỉ là phổ thông ban thưởng đâu. Tô Vũ vội vàng tính toán một cái, tự mình tích lũy công huân, tính tháng trước nữ nguyệt thi thứ nhất, ban trưởng ban thưởng, hắn tích lũy công huân tổng cộng là 103 điểm. Tựa như là dạng này. Lần này lại thêm 35 điểm, đó chính là 138 điểm rồi. Buổi chiều nguyệt thi, tăng thêm ban trưởng ban thưởng, nếu là nguyệt thi thứ nhất, vậy liền vượt qua 150 điểm tích lũy công huân. 200 điểm mới có thể tiến vào chiến ma chàng, đối tân sinh mà nói, quá khó khăn. Đừng nói chiến ma chàng, liền là nguyên khí bí cảnh, trước đó có thể vào chỉ sợ cũng liền Tô Vũ một vị tân sinh, lần này chỉ sợ sẽ nhiều hơn một chút, dù sao, Vạn Minh Trạch, những người này lần này đều lấy được không ít tích lũy điểm công lao. Vạn Minh Trạch cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem Sơn Hải Tâm U Thiếp giao cho Tô Vũ, cười nói cứ quyết định như vậy đi, quay đầu chúng ta đi làm một chút giao tiếp là được. Tốt. Tô Vũ gật gật đầu, đem Sơn Hải Tâm U Thiếp cầm trong tay nhìn một chút, sờ lên chất liệu, cũng không biết đến cùng phải hay không Long Tam Tia chế tạo. Đương nhiên, công khai tranh tài, làm giả lừa gạt khả năng không lớn, huống chi vốn là không tính là gì chân quý vật phẩm. Vật tới tay, Tô Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Về phần thứ hai thứ ba ban thưởng, Tô Vũ lựa chọn duy nhất một lần thần phù, Hồ Thu Sinh ngược lại cũng đại khí, còn bổ Tô Vũ 20 điểm công huân, không có chiếm hắn tiện nghi. Tính được, lần này thu hoạch 55 điểm công huân, duy nhất một lần thần phù một viên. Kỳ thật đã không tính thiếu đi, mà là rất nhiều. Chẳng qua hiện nay Tô Vũ khẩu vị lớn thêm không ít, hoặc là nói tầm mắt cao rất nhiều, 55 điểm công huân không ít, hắn thấy lại không phải chủ yếu. Thần văn giải thi đấu cũng không phải mỗi lần đều có. Đây vốn chính là cho tân sinh đưa phúc lợi. Chân chính lão sinh cũng sẽ không tham gia những này tranh tài, mà là bách cường bảng bên trên hiển uy phong. Chấm chấm chấm. Tranh tài kết thúc, đám người rời đi bí văn điện. Buổi chiều còn phải tham gia nguyệt thi, mọi người cũng muốn đi về nghỉ một chút khôi phục tinh lực. Cao đẳng ban nguyệt thi, tháng này cùng tháng trước khác biệt. tăng thêm học viên cơ hội đều tham gia tranh tài, ý chí lực tiêu hao đều rất lớn. Buổi chiều khảo hạch cụ thể là cái gì, Tô Vũ cũng không có hỏi lại, mà là vội vã địa chạy hủy trung tâm nghiên cứu. Địa tầng tiếp theo, khố phòng. Bây giờ trong khố phòng đặt vào không ít bảo bối, tinh huyết, ý chí chi văn đều có, đây đều là Tô Vũ đồ vật. Bạch Phong, hắn không có, hắn nghèo. Tô Vũ đem Sơn Hải Tâm U Thiếp đặt ở trong khố phòng, có chút nho nhỏ kích động. Không có vội vã mở ra, ban đêm trở lại hãng nói. Mặt khác còn phải mua sắm một chút Long Tam tinh huyết mới được, dựa theo toan nghe thuyết pháp thứ này kỳ thật cùng mình đổ sách mở ra phương thức không sai biệt lắm, dùng Long Tam tinh huyết mở ra, nhưng là qua một thời gian ngắn sẽ tự mình phủ bụi. Thiên giai võ kỹ. Tô Vũ hít sâu một hơi, đồ tốt a. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua cái này thiếp mời, Tô Vũ cố nén hiện tại liền muốn nghiên cứu xúc động, thành thành thật thật đi qua lọc thất bên kia khôi phục tinh lực, buổi chiều còn phải tham gia nguyệt thi đâu. Chấm chấm chấm. Buổi chiều. Cao cấp ban. Lưu Hồng đến lần nữa. Buổi sáng mọi người tiêu hao cũng không nhỏ, lần này cao cấp ban nguyệt thi liền không đi văn minh trí, về phần văn hóa khóa, từ nơi này nguyệt bắt đầu, là mỗi lần tự mình đi thi qua hạch giấy chứng nhận qua một môn học tính 10 điểm, ban thưởng điểm công lao 1 điểm tính tích lũy công huân. Tháng sau, tại tháng này cơ sở bên trên, gia tăng một môn học qua hạch cũng dựa theo tiêu chuẩn này đến. Cái này trước đó liền nghe nói, đám người cũng không tính ngoài ý muốn. Tô Vũ tháng này đi thi mấy lần, qua 4 môn học coi như không tệ. Về phần ý chí lực cùng thần văn tiến bộ, kỳ thật buổi sáng thần văn giải thi đấu cũng có thể thấy được một chút, bất quá có chút đồng học không có đi tham gia. Lưu Hồng liếc qua Dạ Danh Chấn mấy người, cười nói, cũng không cần phiền phức như vậy, đợi chút nữa ta trực tiếp phóng thích ý chí lực áp chế, ai kiên trì lâu nhất, người đó là đệ nhất, dựa theo phút tính toán, kiên trì 1 phút 10 điểm, 10 phút liền là 100 điểm. Nói, Lưu Hồng lại nói, tháng sau bắt đầu, lớp học giống như có người chuẩn bị đi khiêu chiến Bách Cường Bảng, dựa theo cao cấp ban quý củ, Bách Cường Bảng bên trên xếp hạng, đại biểu Nguyệt Thi xếp hạng, cho nên nếu ai tiến vào Bách Cường Bảng, chỉ có hắn một người, đó chính là Nguyệt Thi thứ nhất, không cần thi lại. Hết thảy hay là thực lực nói chuyện. Nguyệt Thi, cũng là vì để học viên mạnh lên. Tiến vào Bách Cường Bảng, liền ngươi một người tiến vào, còn không phải Nguyệt Thi thứ nhất kia cái gì mới là... Nếu là nhiều người tiến vào, kia cứ dựa theo Bách Cường Bảng xếp hạng đến, cho nên lớp học, nếu là có 10 người tiến vào Bách Cường Bảng, vậy, sau này Nguyệt thi trước 10 liền trực tiếp định. Lưu Hồng tiếp tục nói, tháng trước đếm ngược trước 10, tháng này hy vọng đừng lại đếm ngược, liên tục 3 lần, các ngươi có thể sẽ bị khuyên lui, hoặc là tiến vào trung cấp ban học tập, lão sư của các ngươi cũng sẽ bị giảm xuống đánh giá. Hắn nhìn thoáng qua Tô Vũ, có chút bất đắc dĩ cảm giác. Lúc trước, chuẩn bị để Tô Vũ nhiều tiến mấy lần đếm ngược trước 10, kết quả ra hỏa này từ từ địa, vọt lên, ép đều, ép không được. Lớp học mấy cái yêu nghiệt đều ép không được hắn. Đến tại học sinh của mình Lâm Diệu, nguyên bản suy nghĩ dù sao cũng là tốt nhất đánh giá, xem như thiên tài A. Kết quả, không đề cập tới cũng được. Hiện tại còn kém thành Tô Vũ tiểu đệ, hắn còn có thể nói cái gì? Kế hoạch này hiển nhiên không thể thực hiện được. Về phần Ngô Lam, thôi đi, Ngô Kỳ cái này muội muội ngốc đầu ngốc não, bị Tô Vũ bắn còn phải thay hắn kiếm tiền. Lưu Hồng cũng không nói nhảm, cấp tốc nói, mọi người đối khảo hạch như vậy phương thức có ý kiến gì không? Tô Vũ trầm mặc một chút, nhấc tay nói, lão sư, ngươi phóng thích ý chí lực áp chế, sẽ không cố ý nhằm vào ai a? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng bật cười, mở miệng nói, yên tâm, không phải một mình ta, đợi sẽ còn có khác nghiên cứu viên đến giám sát. Tô Vũ, ngươi cảm thấy lão sư sẽ nhắm vào người nào không? Tô Vũ không lên tiếng. Đương nhiên, không ai giám sát, ngươi không nhắm vào lão tử mới là lạ. Cho dù có người giám sát đều phải cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện rất nhanh, một vị đằng không cảnh trợ giáo vào cửa, không phải Hoàng Yêu, vị kia đã đi dục cường thử, bây giờ không có ở đây học phủ bên trong. Cái này người đến, Lưu Hồng cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, Lưu Hồng mở miệng nói, kia nguyệt thi liền chính thức bắt đầu, cùng văn minh trí hiệu quả không sai biệt lắm, không kiên trì nổi tự mình ra ngoài. Dứt lời, một cỗ cường đại uy áp bao trùm mà đến. Tô Vũ thân thể trầm xuống. Sau một khắc Tô Vũ biến sắc vội vàng nhìn về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng một mặt lạnh nhạt, hắn không có nhằm vào Tô Vũ, chỉ là ý chí lực đang dò xét một thứ gì. Tô Vũ cảm thụ được mình bị người ý chí lực nhìn trộm. Thầm mắng một tiếng vô sỉ. Trách không được hỗn đản này lần này lựa chọn loại này nguyệt thi phương thức. Bóng ma kết giới phóng thích. Che lấp từng cái khiếu huyệt. Nguyên bản Tô Vũ ngay tại che lấp bất quá lúc này, dần dần buông ra một chút khiếu huyệt che lấp 76 cái khiếu huyệt. Tô Vũ buông ra 76 cái khiếu huyệt che lấp. Cái này, trước đó bị minh quang điều tinh huyết gột rửa khiếu huyệt, dần dần lộ ra quang mang. Lưu Hồng chính đang dò xét, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Trong nháy mắt nhìn về phía Tô Vũ. Trong mắt mang theo một chút chấn kinh. Tình huống như thế nào? 76 cái khiếu huyệt không tính ít thiên quân lục trọng, chênh lệch 8 cái khiếu huyệt tiến vào thiên quân thất trọng. Thế nhưng là, tiểu tử này khiếu sao sao nguyên khí, vì gì tinh thuần như thế? Đâu chỉ Lưu Hồng, lớp học không ít người nhao nhao nhìn về phía như là người ánh sáng Tô Vũ, từng cái lộ vẻ nghi ngờ. Giả danh chấn mấy người cũng nhìn về phía Tô Vũ, hơi kinh ngạc. Thật là tinh thuần nguyên khí. Khiếu huyệt đều đang tỏa ra quang mang. Tiểu tử này chỉ sợ không thể so với một chút thiên quân thất trọng yếu, thậm chí càng mạnh. Mấy người cấp tốc có phán đoán, về phần Lưu Hồng dò xét bọn hắn, cắt đồ đần một cái. Mấy vị các lão, nhao nhao mở ra một bộ phận khiếu huyệt cho hắn nhìn. Có hơn 80 cái, có hơn 90 cái, giả danh chấn trực tiếp mở ra 108 cái cho hắn nhìn. Muốn nhìn đúng không? Cho ngươi xem. Kinh ngạc không kinh ngạc. Thiên quân cửu trọng. Khiếu huyệt có thể hợp tự nhiên có thể phân, sơn hải cảnh lắc lư đằng không cảnh không nên quá đơn giản. Lưu Hồng cũng không tính quá ngoài ý muốn, một đám thiên quân thất trọng trở lên ra hỏa. Hắn càng ngoài ý muốn hay là Tô Vũ tiến bộ nhanh như vậy, khiếu huyệt nguyên khí làm sao có thể tinh thuần như thế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là hỗn tạp vô cùng mới đúng. Tiểu tử này, giống như dùng tinh huyết tại tu luyện thôn phệ không ít tinh huyết mà lại văn đàm trung tâm nghiên cứu loại bỏ thất, vốn là tinh huyết tập trung điểm. Cái này không nên a. Vạn Minh Trạch, những người này cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ bất động thanh sắc thích hợp địa triển lộ một chút không có gì, huống chi, một khi giao thủ, cái này cũng không che giấu được. Nguyên khí tinh thuần mà thôi. Làm gì chưa thấy qua à? Bất quá Tô Vũ ngoài miệng cũng không chịu ăn thiệt thòi, có chút buồn bực, có chút nổi nóng, nhìn về phía Lưu Hồng, lớn tiếng nói, lão sư, ý chí của ngài lực phá vỡ sức mạnh ý chí của ta phòng hộ, có phải hay không qua? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng im lặng thản nhiên nói, chính ngươi không chịu nổi, cần ý chí lực chống cự, không nguyện ý bại lộ, vậy liền tự mình từ bỏ khảo hạch. Tô Vũ một mặt biệt khuất, có chút oán giận, trầm giọng nói, ta vốn là không chuẩn bị ẩn tàng cái gì, chỉ là không muốn quá nhận người mắt, lão sư còn xin ngươi tại trong cơ thể ta dò xét ý chí lực lui ra ngoài, cái này không hợp quy củ. Vị kia giám sát đằng không cảnh, cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Vũ, nhìn lại Lưu Hồng, nói khẽ, Lưu trợ, giáo, uy áp bên ngoài là được, hoàn toàn chính xác, không hợp quy củ, học viên có chút bí mật của mình rất bình thường, Lưu trợ, giáo không muốn quá độ. Lưu Hồng cười cười, gật đầu nói, tốt, vừa mới liền là hơi kinh ngạc, ta cho Tô Vũ đồng học nói xin lỗi. Một vị đằng không, thoải mái mà nói ra nói xin lỗi, Tô Vũ còn có thể nói cái gì? Trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng may lão tử, không chỉ chừng này. Uy áp tiếp tục, thời gian dần qua, có học viên không chịu nổi, chủ động rời khỏi. Giả danh chấn mấy người, giờ phút này từng cái bình tĩnh vô cùng, ăn cái gì, thấp giọng nói chuyện trời đất, thấp giọng nói chuyện phiếm. Lưu Hồng lườm bọn hắn mấy mắt, trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Mấy tên này, một điểm không giống người mới. Ngược lại là có chút kẻ già đời cảm giác. Đều là thiên quân cảnh, cũng không thấy được có vạn thạch. Coi như bình thường, về phần ý chí lực chứa đầy đậu ngược lại là đều không thấp, thấp nhất đều có 80% trở lên, thậm chí có hai người đều sắp tiếp cận 95%. Đều tính là yêu nghiệt, bất quá luôn cảm thấy không thích hợp. Nếu thật là yêu nghiệt, hắn kỳ thật không kinh ngạc. Mấu chốt ở chỗ, mấy tên này thái độ không quá giống Tô Vũ những người tuổi trẻ này. Có chút thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn người liếc mắt nhìn cái loại cảm giác này. Lưu Hồng bất động thanh sắc tiếp tục phóng thích ý chí lực chấn nhiếp. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Một chút ý chí lực vừa dưỡng tính không lâu, nhao nhao thối lui ra khỏi phòng học. Dần dần, lưu lại đều là một chút cường giả. Buổi sáng thần văn giải thi đấu biểu hiện tốt, giờ phút này đều tại. Bất quá giờ phút này, nhục thân thực lực cũng có nhất định trợ giúp. Bí văn cảnh dù sao chỉ so với ý chí lực cùng thần văn, cùng hiện tại vẫn còn có chút khác biệt. Một chút tiến vào thiên quân cảnh học viên, giờ phút này nhao nhao khiếu huyệt lực lượng bộc phát, cắn răng kiên trì, nhục thân lực lượng vào lúc này cũng có thể chống cự áp chế. Sau 10 phút, lưu lại người không có nhiều. Giả danh chấn những người này, cũng đi 2 cái, còn thừa lại 3 người tại. Tô Vũ những này, yêu nghiệt học viên đều không có rời đi. Lưu Hồng uy áp tiếp tục có chút càng ngày càng mạnh cảm giác. 12 phút, hạ hổ vâu chạy. 15 phút đồng hồ, Triệu Thế Kỳ có chút không cam tâm, nhục thân khiếu huyệt bộc phát, thiên quân thất trọng khí thế triển khai, miễn cưỡng lại giữ vững được 2 phút đồng hồ, không cam lòng rời đi. 18 phút, Hạ Thiền cau mày, có chút thất lạc rời đi. 20 phút, Hồ Thu Sinh lảo đảo thối lui, có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là Trịnh Vân Huy, trực tiếp bộc phát ra thiên quân bát trọng khí thế, còn đang kiên trì. Giờ phút này, chỉ còn lại Vạn Minh Trạch, Trịnh Vân Huy, Tô Vũ, giả danh chấn 4 người. Về phần Trịnh Hoành, không sai biệt lắm cùng Triệu Thế Kỳ đồng thời rời đi. Tô Vũ toàn thân đều là quang mang, thiên quân lục trọng thực lực lộ rõ, đầu đầy mồ hôi kiên trì. Bởi vì nguyên khí tinh thuần, hắn cũng là kiên trì tới hiện tại. Chờ nhìn thấy Trịnh Vân Huy cùng bạn Minh Trạch đều lung lay sắp đổ, Tô Vũ cũng những loạn trọng lấy đi ra ngoài, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Nhìn hắn không kiên trì nổi, bạn Minh Trạch cùng Trịnh Vân Huy liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, không có lại kiên trì, nhau nhau, đi ra ngoài. Về phần trong phòng học còn lại giả danh chấn, còn tại ăn đồ vật, nhìn thấy bọn hắn đều chạy, thầm nói, yếu như vậy, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người không phản bác được, từng cái không lên tiếng, nhau nhau rời đi. Giả danh chấn ngược lại là không có lại kiên trì quá lâu, đại khái 3 phút đồng hồ, sắc mặt trắng bệch, siêu siêu vẹo vẹo địa chạy ra ngoài. Lưu Hồng ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn a, ngươi đi ra ngoài rồi. Tô Vũ mấy người đều là một bước dừng lại địa đi ra, người đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Còn chưa tới cực hạn. Gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Lần này đều là cái quỷ gì? Lưu Hồng cũng là bỏ tay rồi. Giới trước có thể tại hắn uy áp hạ kiên trì 10 phút đại khái đều không có mấy cái, lần này một đoàn. Cho dù là bọn họ một lần kia, Hạ Ngọc Văn, Hồ Văn Thăng, Bạch Phong, Ngô Kỳ bao quát chính hắn, 5 người bên trong, Hồ Văn Thăng căng hết cỡ cùng hiện tại Trịnh Hoành không sai biệt lắm, về phần hắn tự mình, đại khái là hiện tại Hạ Hổ Vưu đẳng cấp. Hạ Ngọc Văn ngược lại là mạnh, chỉ sợ cùng Vạn Minh Trạch mấy người kia không sai biệt lắm. Nhưng cái này giả danh chấn, tình huống như thế nào? Còn có Tô Vũ, hiện tại thực lực tổng hợp chỉ sợ tại lớp học đều có 5 vị trí đầu. Chấm chấm chấm. Một lát sau, các học viên trở về. Lưu Hồng lần nữa nhìn thoáng qua giả danh chấn, cũng không lại nói cái gì, mở miệng nói, thứ nhất Vạn Minh Trạch 290 phân. Thứ hai, Hồ Thu Sinh, 280 phân. Thứ ba, Tô Vũ 260 phân. Thứ tư, Trịnh Vân Huy, giả danh chấn đặt song song, 250 phân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giả danh chấn 250 phân, toàn bộ là uy áp khảo hạch phân, hắn văn hóa khóa, không điểm. Trịnh Vân Huy văn hóa khóa điểm số so Tô Vũ thấp, ngược lại so Tô Vũ thiếu 10 điểm. Giờ phút này Trịnh Vân Huy sờ lên cằm, nhìn về phía giả danh chấn, thầm nói, ta cho là ta bất học vô thuật, không nghĩ tới, còn có so ta càng bất học vô thuật. Giả danh chấn lần trước giống như văn hóa khóa cũng không cao. Lần này dứt khoát liền là không điểm. Trịnh Vân Huy có chút khinh bỉ nhìn xem hắn, nhe răng nở nụ cười, ta tốt xấu thi 30 phân, qua 3 môn học có chút gia hỏa, đó là thật đần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giả danh chấn nhìn hắn một cái, một bộ ngươi nhất định phải chết biểu lộ. Đại gia tin hay không tháng sau ta trực tiếp qua thi 100 môn trở lên. Cho các ngươi cơ hội mà thôi, thế mà còn dám khinh bỉ ta, đêm nay liền bộ ngươi bao tải, đập chết ngươi. Tô Vũ ngược lại là không nói gì, thứ ba cũng không tệ. Hắn văn hóa khóa coi như cao, không hơn Vạn Minh Giơ cùng Hồ Thu Sinh cũng qua hẹp mấy môn học, xem ra bọn gia hỏa này cũng rất cố gắng a. Cho nên nói, thiên tài không cố gắng đều là giả. Từng cái chứa không cố gắng, bí mật, nói không chừng trắng đêm đọc sách đến hừng đông. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, còn có cho hay không người đường sống. Có thiên phú coi như xong, còn cố gắng như vậy, liền văn hóa khóa đều qua nhiều như vậy, chúng ta những người bình thường này nhà hài tử làm sao nghịch tập sao? Không được, tháng sau bắt đầu, ta mỗi ngày nghỉ ngơi 4 giờ tuyệt đối đủ. Tô Vũ định cho mình mục tiêu, Vạn Minh Trạch mấy tên khốn kiếp này, tự mình có thiên phú, có tài nguyên, không mỗi ngày ra đi du sơn, ngoạn thủy, thông đồng nữ sinh, thế mà trắng đêm không ngủ học tập, hắn cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ. Dù là hắn đến thiên quân cửu trọng, lúc này cũng cảm thấy không tin được. Tân sinh thứ nhất đều không phải, còn thế nào cùng người tranh. Trở về liền tu luyện thiên giai võ kỹ đi, về trên đầu bách cường bảng từng cái lôi ra đến treo lên đánh, khỏi phải quản các ngươi học tập nhiều ít giờ, ta đều phải so với các ngươi nhiều mấy giờ. Tô Vũ âm thầm hạ quyết tâm.